cũng chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Đại gia nói chuyện lúc, như có như không đều sẽ nhìn xem phía sau, đứng nơi đó thanh minh. Những này tiên tài nhóm tự nhiên thảo luận không ra cái như thế về sau, trên thực tế cũng không có thảo luận bao lâu, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến thiên cung tu sĩ tiếng la. Thông thiên tháp đã mở, chuẩn bị nhập tháp. Người kia nói xong, đông đảo tiên tài nhóm khẩn trương tụ tại cửa ra vào, chờ cửa đồng mở ra, ngay lập tức xông đi vào. Nhưng là đợi nửa ngày, cũng không có nhìn thấy mặt trước đồng cửa bị mở ra. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, Mị Hoa lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói một câu. Đây không phải cửa vào. Chân chính lối vào có khác nơi khác. Các ngươi xem, nơi này thiết chính là một chỗ trận pháp. Mị Hoa vừa mới hô xong, những người khác chính cảm thấy kỳ quái đâu rồi, liền gặp được Mị Hoa đi đến cửa đồng nơi cửa, đối bên cạnh mấy cái tấm gạch dùng tay lặp đi lặp lại gõ mấy cái. Liền gặp được vách tường tấm gạch bắt đầu nhanh chóng di động, tựa như là một chương ngay tại nhấm nuốt miệng lớn, xinh xinh liền đem cửa đồng cho nuốt vào sau tường. Không bao lâu, liền một lần nữa biến thành lấp kín tường dáng vẻ. Tiên tài nhóm nhìn qua một màn trước mắt, chẳng qua là ngắn ngủi trầm mặc 2 giây, liền có người hưng phấn hô to. Mị Hoa Quân, thật không hổ là ngươi. Mị Hoa Quân lại còn hiểu trận pháp kết giới sao. Thật sự là quá lợi hại a. Thân là sở quốc vương tử, tự nhiên là so ngươi ta lợi hại hơn điểm. Tất cả mọi người thực hưng phấn, bất quá Tiểu Liên ở phía sau khinh thường nói một câu. Trước đó còn có cửa đồng, bị ngươi đập đến nỗi ngay cả cửa đồng cũng bị mất. Tiểu Liên mới vừa vặn nói xong, Bích Chỉ còn nói thêm. Ngươi hiểu cái gì, đã Mị Hoa Quân có thể nhìn ra trận pháp này, tự nhiên có phá giải phương pháp, ngươi nếu không hiểu, đứng ở bên cạnh nhìn liền tốt. Ảt kịp tờ. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Bích Chỉ vừa mới nói xong, một bộ phận người cũng là nhao nhao phụ họa, Tiểu Liên còn muốn nói gì nữa, Doanh Thiên Cổ lại vươn tay ngăn cản nàng. Doanh Thiên Cổ ánh mắt ra hiệu một cái phương hướng, Tiểu Liên cũng trông đi qua, liền gặp được cái kia gọi là chân hà đồ nam nhân, tựa vào vách tường cũng đang dùng tay gõ gõ đập đập, liền cùng vừa rồi Mị Hoa động tác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá làm chân hà đồ gõ xong về sau, trước mắt gạch đá lại bắt đầu hòa tan đồng dạng, phát ra tư tư thành vàng, còn có màu trắng sương mù. Rất nhanh liền hòa tan ra một cái cao lớn lối vào. Hà đồ bên này động tĩnh như vậy đại, những cái kia tiên tài nhóm không có khả năng chú ý không đến, nhưng nhìn thấy về sau, bầu không khí liền có chút lúng túng. Mị Hoa vừa mới tuyên bố, đây là một cái trận pháp, cái kia gọi là chân hà đồ, cơ hồ không chút cùng đại gia trao đổi qua nam nhân, cũng đã gõ vách tường đập ra một cánh cửa đến rồi. Về phần cánh cửa này đến cùng phải hay không thật? Đại gia nhìn về phía Mị Hoa còn chưa nói chuyện. Liền gặp được Thanh Minh cùng Hà Đồ đã một trước một sau đi vào, hắn vội vàng nhanh đi 2 bước, nói. Đại gia nhanh chóng đuổi theo. Đám người cũng không dám chậm trễ, nhao nhao đi theo. Tiểu Liên thấy cảnh này, kinh ngạc há to miệng, nói. Tốt. Thật là lợi hại. Nàng chỉ lợi hại, đương nhiên là nói Hà Đồ. 5 năm gian không có nửa điểm thanh âm, vừa ra thanh âm, cho Mị Hoa mặt trên liền đánh 2 thai ánh sáng. Tiểu Liên đã sớm xem Mị Hoa rất có khó chịu, hiện tại cảm giác trong lòng hạ giận nhiều. Liên đối xem kia chân hà đồ cũng là mang theo một chút lau mắt mà nhìn cùng sùng bái. Doanh Thiên Cổ ngược lại là không nói gì, lôi kéo nàng đuổi theo sát đi. Cái khác sáng người, còn tại trầm tư suy nghĩ mở thế nào tiến vào thông thiên tháp cửa lớn thời điểm, thiên sáng người, đã tại hà đồ cùng Thanh Minh dẫn dắt hạ, tiến vào thông thiên tháp bên trong. Xuyên qua kia tại gạch đá bên trong tan ra tới cửa lớn, đầu tiên tiến vào, chính là một đầu lở mở thông đạo. Thông đạo rất rộng, đầy đủ bọn họ 20 người cũng hàng đi, nhưng thiên xá tiên tài nhóm vẫn là chia làm tản, Hà Đồ cùng Thanh Minh đi ở trước nhất. Ở giữa là Mị Hoa mang theo một bộ phận người, lại đằng sau thì là Doanh Thiên Cổ mang theo một bộ phận người bọc hậu. Ngoại trừ Hà Đồ cùng Thanh Minh bên ngoài, cái khác tiên tài nhóm đều là một mặt cảnh giác khẩn trương bộ dáng. Bọn họ một đường theo thông đạo, liên tục đi một canh giờ, đều không có gặp được nửa điểm cơ quan cạm bẫy, hoặc là những người khác. Thậm chí hai cái chỗ ngã ba đều không có, toàn bộ hành lang trống rỗng. Xem, bên kia có cầu thang. Xa xa có người thấy được cầu thang, hưng phấn nói một tiếng, Doanh Thiên Cổ lại thấp giọng nói một chút tỉnh. Đừng muốn thư giãn. Nguyên bản đại gia còn có chút cao hứng, nghe được Doanh Thiên Cổ nói như vậy, rất nhanh lại toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Hà Đồ nhìn thấy lầu đó bậc thang về sau dừng lại một chút, liếc nhìn chung quanh, nâng lên bước chân tiếp tục đi. Bốn phía cái gì cơ quan cạm bẫy, trận phát kết giới đều không có, an toàn cực kỳ. Một đoàn người theo sát tại Hà Đồ cùng Thanh Minh phía sau, nơm nớp lo sợ đi lên bậc thang. Khi bọn hắn từ thang lầu đi ra ngoài, nhìn thấy lầu 2 thông đạo về sau, có không ít người còn nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu là bầu không khí quá khẩn trương, chung quanh lại quá mờ, sợ đi cầu thang thời điểm, đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái, đến cái đột nhiên tập kích. Lầu 2 cũng cùng lầu 1 cơ bản đồng dạng, nhưng là thượng lầu 3 cầu thang liền không có, trước mắt lại là một đầu thẳng tắp thông đạo, đồng dạng lờ mờ, chỉ có vách tường hai bên đèn lồng, cung cấp những này chiếu sáng. Không chỉ có như thế, liền vách tường nhan sắc, tấm gạch kiểu dáng cũng đều giống nhau như lúc. Đám người mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này ngoại trừ tiếp tục đi lên phía trước, còn có thể làm sao? Huống hồ, Thanh Minh cùng Hà Đồ đã trước một bước mở rộng bước chân, đám người lại đi theo. Lần này, đại gia bước chân tốc độ, rõ ràng tăng nhanh hơn không ít, chỉ đi hơn nửa canh giờ, liền lại đi tới cuối lối đi, nơi cuối cùng, lại là một chỗ cầu thang, đi theo trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Nói thật, đi đến nơi này, đại gia phía sau lưng nhưng thật ra là có chút sợ hãi, bởi vì tầng thứ hai này, cùng tầng thứ nhất quả thực giống nhau như lúc. Hà Đồ ngược lại là bước chân không có giảm bớt, trực tiếp liền đi lên bậc thang, Thanh Minh cũng theo sát phía sau. Những người khác, mặc dù đáy lòng run rẩy, nhưng nhìn thấy Thanh Minh cùng Hà Đồ đi ở trước nhất, một bộ không chút do dự dáng vẻ, cũng chặt đi theo đi lên. Cầu thang vẫn như cũ chẳng qua là liên thông tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, không có hướng tầng thứ tư. Hơn nữa tầng thứ ba, đồng dạng là một đầu thông đạo thật dài, còn có không thể nhìn thấy phần cuối lờ mờ. Có đùi người cũng bắt đầu phát run, tiếng nói đều đánh rung động. Quỷ gặp trở ngại a. Tiểu Liên vừa nghe hắn nói như vậy, chân cũng đi theo run lên, thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta có thể, thế nhưng là tại Linh Sơn. Đâu, nào có quỷ dám đến nơi này a? Nàng mặc dù nói kiên cường, nhưng biểu hiện có thể điểm đều không kiên cường, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Không phải quỷ gặp trở ngại, kia giải thích thế nào a? Mị Hoa ngược lại là không có lộ ra sợ hãi thần sắp đến, hắn nhìn chung quanh, cau mày trầm giọng nói. Ta tại sở quốc lúc, sở học trận pháp trong, liền có nhắc tới loại này mê hồn trận, chúng ta hẳn là, bất chi bất giác tiến vào loại này trong trận pháp. Mị Hoa vừa nói như thế, những người khác cũng là đi theo khẩn trương phụ hòa nói. Tất nhiên là như thế a. Sao liền đưa vào trong trận rồi? Có ít người cũng bắt đầu đoán trách đứng lên. Sợ là theo cửa vào liền có vấn đề. Sớm biết liền làm Mị Hoa quân đến mang đường, cái nào dùng giống bây giờ nơi này mê vào trong trận. Ai, bây giờ nói nhiều như vậy, thì có ích lợi gì a? Mấy người bọn hắn còn tại nói xong, Doanh Thiên Cổ đã đi tới, liền nghe nàng ha ha cười một tiếng, nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi chẳng qua là không có bản lãnh, lại không nghĩ rằng lại còn không có đầu óc. Này thông thiên tháp cao bao nhiêu, các ngươi nhìn không thấy sao? Làm sao có thể để chúng ta thật cứ như vậy đi đến tầng cao nhất đi? Ở trong đó tất nhiên là có huyền cơ. Người khác chân Hà Đồ hiển nhiên biết rõ trận pháp, cửa vào bất quá mấy giây liền giúp chúng ta mở ra, hiện tại các ngươi lại hoài nghi hắn mang lầm đường. Chân Hà Đồ nếu là mang lầm đường, Mị Hoa liền có thể mang đúng không? Doanh Thiên Cổ kỳ thật còn có một câu không nói, đó chính là Thanh Minh hiển nhiên phi thường tín nhiệm chân Hà Đồ, thậm chí nói phục tùng vô điều kiện. Mặc dù Doanh Thiên Cổ không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thanh Minh, đúng là nhân vật phi thường lợi hại, nhân vật lợi hại như thế đều nguyện ý phục tùng vô điều kiện người, hẳn là có thể là tầm thường. Hà Đồ tuy rằng đã mang theo Thanh Minh đi đến phía trước, nhưng nghe phía sau những cái kia tiên tài nhóm đối thoại, cũng là có chút bất đắc dĩ cùng vui mừng. Bất đắc dĩ chính là quả nhiên xuất hiện heo đồng đội, vui mừng chính là, cũng không tất cả đều là heo đồng đội. Thanh Minh ngược lại là mặt không thay đổi đi theo chính mình, chẳng qua là tâm tính thượng phát sinh một chút biến hóa. Trường môn sư huynh làm náo động 50. Hôm qua ngày càng tăng lên 5.100 phiếu đề cử, 8 giờ tối có thừa càng. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Có ma. Kết thúc. Chương 84, ngũ cô nương. Hôm qua phiếu đề cử đạt tiêu chuẩn tăng thêm. Đây là hôm qua 5.100 ngày càng tăng lên phiếu đề cử tăng thêm. Tại Hà Đồ xem ra, Doanh Thiên Cổ xem như cái người biết chuyện, mà lại là cái tâm lý tố chất cường đại, lâm nguy không sợ người biết chuyện. Mị Hoa so với nàng liền muốn kém một ít, về phần những người khác, kia trong lòng tố chất liền càng kém. Bất quá cũng có thể lý giải, bọn họ chẳng qua là tự thân điều kiện ngày thường tốt, nhưng đến Linh Sơn trước đó, đều chẳng qua là bình dân lão bách tính nhà hải tử. Cũng không có sư phụ dạy bảo tôi luyện bọn họ, càng không có học tập tu chân tâm pháp, đến rèn luyện tâm tính. Có thể trông cậy vào bọn họ tại dưới loại trường hợp này, biểu hiện nhiều chuyên nghiệp, nhiều bình tĩnh, giống Hà Đồ trước mắt gặp được những tu sĩ kia đồng dạng, kia là tuyệt đối không thể nào. Trên thực tế bọn họ không khóc cái mũi, la to, hoặc là tới công kích mình cho chính mình quấy rối, đối với Hà Đồ tới nói, liền đã coi như là tin tức không tồi. Mà này thông thiên tháp bên trong, cũng xác thực không có đơn giản như vậy. Hà Đồ đến rồi thông thiên tháp không chỉ một lần, nhưng không có một lần từng tiến vào thông thiên tháp bên trong, đều là ở bên ngoài bay. Bởi vì ở bên ngoài liền đã có thể cảm giác thông thiên tháp bên trong phải chăng có linh khí tụ tập, mạo hiểm tiến vào trong tháp, ngược lại có khả năng kinh động mặt khác tu sĩ. Trên thực tế, thông thiên tháp bên trong ngoại trừ một ít cơ quan tiên tiến cùng trận pháp kết giới bên ngoài, cái gì đồ chơi cũng không có, chính là trống trơn một tòa tháp. Hơn nữa những cái kia trận pháp kết giới, đại bộ phận đều không phải là vì phòng ngự sử dụng, mà là có chỗ dùng khác. Về phần này liên miên bất tuyệt, giống như quỷ gặp trở ngại đồng dạng thông đạo, đây không phải trận pháp, thật lúc trước chính là như vậy đắp lên, về phần người thiết kế vì cái gì như vậy thiết kế. Bởi vì vách tường đằng sau, kỳ thật đều là một đám phòng một người lao tù. Đem toàn bộ thông thiên tháp, xem như một tòa cỡ lớn ngục giam đến xem, kia là nửa điểm ma bệnh không có, về phần nói cho cùng là khóa yêu vẫn là khóa cái gì, kia liền không nói được rồi, nhưng bây giờ tòa này thông thiên tháp, là không. Hà Đồ tất nhiên sẽ không cùng những cái kia dọa đến gần chết tiên tài nhóm giải thích những chuyện này, hắn mang theo những cái kia tiên tài nhóm, đi tới tầng thứ 3 ở giữa, sau đó ngừng lại. Theo sát lấy bắt đầu ở trên vách tường gõ lên đến rồi, tựa như bên ngoài đồng dạng, Hà Đồ gõ mấy lần về sau, vách tường bắt đầu toát ra màu trắng sương mù hòa tan lên, rất nhanh lộ ra một cái đen ngòm cổng vòm cửa vào. Những cái kia nguyên bản còn có chút bối rối tiên tài nhóm, nhìn thấy Hà Đồ một phen thao tác, hiện tại cũng coi là tỉnh táo lại. Về phần vừa rồi đưa ra vào trận thuyết pháp bị hoa, này sẽ mặt đốt có điểm đỏ. Mặc dù cổng vòm đằng sau cũng là một bộ âm trầm kinh khủng bộ dáng, nhưng tối thiểu không cần tiếp tục đi cái loại này làm cho người ta phát điên lối đi, đại gia trong lòng ít nhiều có chút an tâm lại. Cổng vòm đằng sau thông đạo cũng không bao dài, bất quá mới đi thời gian một chén trà công phu, cũng đã cuối cùng. Chẳng qua là nơi cuối cùng không có tường cũng không có cầu thang, chỉ có một chỗ cùng loại sườn đồi đồng dạng lỗ thùng đen. Có người cả gan. Theo này sườn đồi nơi thò đầu ra, trên dưới đều là không, tối như mực một mảnh, nhìn không thấy cuối. Cái này, này không có đường A. Ảt kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Người kia quay người trở lại, có chút sợ hãi hỏi. Thoáng một cái, sợ hai không khí lại bắt đầu tại tiên tài nhóm trong lúc đó truyền bá ra. Ngược lại là Hà Đồ không nhanh không chậm nói. Đừng nóng nội, chờ một lát liền tốt. Mị Hoa trong lòng phiền muộn, nhưng cũng vẫn là sắc mặt ra trận chắp tay, hỏi. Hà Đồ huynh, chúng ta muốn chờ cái gì? Chờ thang máy. Hà Đồ vừa dứt lời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thang máy là cái gì a? Mị Hoa tất nhiên cũng nghe không hiểu Hà Đồ nói ý tứ, khi hắn đang muốn đặt câu hỏi. Chỉ nghe thấy kia sườn đồi nơi truyền đến một chút tiếng vang kia từ xa tới gần, tựa như là theo này lỗ thủng đen trên đỉnh truyền đến. Có người cả gan, lại nghĩ đưa đầu ra ngoài xem, nhưng bị Hà Đồ cản lại. Liền gặp được theo anh một tiếng vang nhỏ, một tòa phù không đảo, thế nhưng từ phía trên lỗ thủng, thẳng tắp rớt xuống, ổn định đứng tại Hà Đồ trước mặt. Vừa rồi người kia nếu là thò đầu ra, Hà Đồ không có ngăn đón, chỉ sợ này lúc sau đã bị phù không đảo bể đầu. Người kia hiển nhiên cũng biết vừa rồi hung hiểm. Kia là kinh hãi đủ số đầu đều đổ mồ hôi hột tới. Quay đầu nhìn về phía ngăn lại hắn Hà Đồ, kia là mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích, chắp tay nói. Cảm ơn Hà Đồ huynh. Hà Đồ vây vây tay, vẫn chưa để ý. Cái khác tiên tài nhóm, lúc này tâm tình đều buông lỏng không ít, chủ yếu là cái này gọi là chân Hà Đồ nam nhân. Theo vừa rồi bắt đầu, liền một bộ đã tính trước bộ dáng, lại thêm như vậy cả lại, này phụ không đảo như vậy vừa giảm. Kia cơ bản đã định lòng người. Liền xem như những cái kia cùng Mỹ Hoa thân thiết các tu sĩ, này sẽ nhìn chân Hà Đồ, kia cũng là một mặt khâm phục thần sắc. Không nói những cái khác, người nam nhân này, tại trận pháp phương diện, là có bản lĩnh thật sự. Đám người hiện tại đã không có cái gì có thể do dự, có thể nói là toàn tâm toàn ý đi theo Hà Đồ đi, nhìn thấy Hà Đồ trước tiên đạp lên phủ không đảo, Thanh Minh cũng theo sát phía sau, những người khác cũng đều nhao nhao đi theo đứng lên phủ không đảo đi lên. Hà Đồ lại ở trên vách tường gõ mấy lần. Liền gặp được phù không đảo bắt đầu từ từ đi lên, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh đứng lên. Cảnh tượng trước mắt, nương theo phù không đảo lên cao, tựa như là không ngừng chiếu phim từng đoạn kiểu cũ cuộn phim đồng dạng, mỗi một tầng đều như là tầng thứ nhất như vậy, là một đầu thẳng tắp thông đạo. Nhìn trước mắt không ngừng hiện lên thông đạo, này thông thiên tháp rốt cuộc có bao nhiêu tầng, đại gia trong lòng đều không chắc, nhưng nếu quả như thật dựa vào chân đến đi, cho bọn họ một đầu không gián đoạn trực liên tầng cao nhất cầu thang, cũng không biết muốn bỏ mấy ngày. Mặc dù có chân Hà Đồ cái này thuốc gan thần tại, nhưng đại gia vẫn là không nói gì lời nói, có người nói chuyện cũng bất quá 2-3 người trong lúc đó nhỏ giọng trò chuyện mà thôi. Này thang máy đồng dạng phù không đảo, tăng lên khoảng chừng 4-5 phút lâu, tốc độ mới dần dần chậm lại. Làm phù không đảo cuối cùng dừng lại về sau, trước mắt lại không phải trước đó lối đi, mà là một gian to lớn đại điện. Đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, cùng trong tháp thông đạo lờ mờ cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt. Đối diện chính là cựu trọng cầu thang đá bằng bạch ngọc, thêm đá về sau, hai bài to lớn ngọc trụ sắp xếp ra, ngọc trụ phía trên có tứ phía mái cong, tứ phương đều có treo chuông đồng, chẳng qua là điện trong không gió, những này chuông đồng tự nhiên là phát không ra bất kỳ tiếng vang. Lại ngẩng đầu một cái, liền thấy đỉnh đầu đấu cùng giao thoa, ngói vàng ngập đầu. Đại điện ngăn cản trên trán, phù điêu đông đảo nhân vật, chuyện xưa cùng chim quý thú lạ, đồ án tinh mỹ, điêu khắc kỹ nghệ tinh xảo, bất quá Hà Đồ nhìn thoáng qua, những nhân vật kia chuyện xưa cái gì, chính mình không biết cái nào. Ngược lại là Chu Tước Huyền Vũ, Thanh Long Bạch Hổ, Hà Đồ nhận biết. Mà dọc theo những này phù điêu trên tường tranh vẽ không ngừng nhìn sang, liền gặp được tại đại điện một chỗ khác, có một ngôi lầu bậc thang, xuyên qua cầu thang về sau, theo sát lấy liền gặp được một tòa cự đại đóng chặt cửa đồng đứng sững trước mắt. Nay cửa đồng chỉ là xem ra liền biết nặng nề vô cùng, không phải tùy tiện có thể mở ra. Bất quá Hà Đồ một lần nữa ra tay sao, hắn đi qua, hai tay ấn tại cửa đồng phía trên, liền gặp được có linh khí gợn sóng, tại toàn bộ cửa đồng thượng lan tràn ra. Theo sát lấy chính là ầm ầm tiếng vang bên trong, mờ nhạt quang mang theo dần dần khe cửa mở ra bên trong thấu ra tới. Bất quá phá giải cơ quan, đẩy ra đằng sau cửa đồng, Hà Đồ nhìn thấy phía sau cửa cảnh tượng, đứng tại chỗ. Hơi kinh ngạc. Ở sau cửa bắt giác trong cung điện, mấy cái cự đại chậu than, đứng ở 8 cái góc rẽ. Mà tại bắt giác điện đường trung tâm, là một đầu dựng nên to lớn bàn tay. Bàn tay kia vô cùng to lớn, nếu không phải mô hình lời nói, bàn tay chủ nhân, tối thiểu đến mấy trăm mét chi cao. To lớn bắt giác điện đường, cơ hồ đều bị cái bàn tay này chiếm lấy tràn đầy. Mà Hà Đồ cũng không phải là kinh ngạc bàn tay này chi đại, mà là kinh ngạc tại bàn tay này bên cạnh giải thích nói rõ. Khoa phụ tay phải. Đây là tăng thêm. Hai tay đưa lên, nhìn một chút hôm nay phiếu đề cử, trước mắt ngày càng tăng lên còn chưa tới 4.000, mới 3.300, không đến ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử lời nói, ngày mai tăng thêm liền không có. Quỷ. Giao. Như thế nào tất cả đều là kỹ năng bị động đám bằng hữu tiến cử lên, không trách nhiệm đẩy sách. Chương 85. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Khoa phụ tay phải. Cự nhân khoa phụ tay phải. Phẩm giai, thần vật. Nói rõ cứ như vậy nhiều, nhưng nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại nhân vật tay phải, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình, trên tinh thần, vẫn là thực rung động. Dù sao lúc trước, chỉ ở ngữ văn sách giáo khoa trong gặp qua hắn. Đây là... Cái gì a? Có một người nhìn qua khoa phụ tay phải, thanh âm kinh ngạc đều mang theo thanh âm rung động. Này trên bàn tay khổng lồ, trên da hoa văn, tựa như là trong khe núi đào ra rễ cây già đồng dạng sâu, bàn tay dựng thẳng mở ra. Có thể nhìn thấy phía trên to lớn vết chai, phá lệ thô ráp, như là mọc đầy gai ngược. Bất kể là ai tới gặp đến, đều sẽ tâm thần rung động tột đỉnh. Càng không muốn để những này mười mấy tuổi thanh niên nhóm, đi lên liền càng đến khoa phụ loại này thần thoại cấp độ. Nhìn thấy đám người mê mang, Doanh Thiên Cổ đứng ra, đối đại gia hô. Đại gia bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không cửa sổ loại hình địa phương, đối ngoại phát điểm tín hiệu, nếu như nơi này chính là đỉnh tháp, cái kia cũng nên tuyên bố là chúng ta thiên xa thắng. Đám người nghe được Doanh Thiên Cổ nói như vậy, rất nhanh liền có người dự định muốn hành động. Bất quá bọn hắn còn không có ứng thanh, liền cảm giác được toàn bộ thông thiên tháp đều có chút hứa lắc lư, liền gặp được trước mắt bàn tay thế nhưng sống bắt đầu chuyển động. Như vậy lớn một cái bàn tay mở rộng một chút, ngón tay thậm chí đụng chạm lấy thông thiên tháp mái vòm cùng vách tường, trong tiếng ầm ầm, cho bụi liền cùng trời mưa đồng dạng hướng xuống rơi thẳng. Một bang tiên tài nhóm hoảng muốn chết, có một ít người quay người liền muốn chạy trốn, nhưng kia cửa đồng đã hoành một tiếng trực tiếp đóng lại. Liền xem như muốn chạy cũng không có địa phương có thể chạy. Xảy ra chuyện gì? Này cửa như thế nào đột nhiên đóng a? Hà Đồ huynh. Hà Đồ huynh. Mau giúp ta nhóm mở cửa ra a. Có mấy người thậm chí kinh hoàng hô lên, nhưng phần lớn người cũng còn tính chấn định, dù sao cái này bàn tay to, chẳng qua là hơi hoạt động một chút, cũng không có cái khác tiến một bước động tác. Hà Đồ nhìn qua không nói chuyện, kỳ thật đã thần thức truyền âm trò chuyện ra. Hắn vừa vào cửa, nhìn thấy này to lớn khoa phụ tay phải. Cũng là giật nảy mình, bất quá khi hắn phát hiện, cái này khoa phụ tay phải, thế nhưng có thể tiếp thu thần thức truyền âm thời điểm, thăm dò tính phát một cái. Chân Hà Đồ, tại. Sau đó khoa phụ tay phải liền hoạt động một chút, nhạ thông thiên tháp không ngừng lắc bắt đầu chuyển động. Sau đó Hà Đồ liền nhận được khoa phụ tay phải trả lời. Khoa phụ tay phải, ngươi là ai? Hà Đồ không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật trả lời, nghĩ nghĩ, đang đối thoại khung bên trong lại đưa vào. Chân Hà Đồ, vãn bối Thái Quỳnh môn trưởng môn Chân Hà Đồ, tiền bối nghe qua Thái Quỳnh môn sao? Khoa phụ tay phải, Thái Quỳnh môn. Chỗ nào cửa? Đầm lầy. Nhìn thấy khoa phụ trả lời như vậy, Hà Đồ nhanh lên lại hỏi một câu. Ảt kịp tờ. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chân Hà Đồ, tiền bối đã chưa từng nghe qua Thái Quỳnh Môn, tiền bối biết thiên trọng chân nhân sao. Hắn 15 năm trước, tại này thông thiên tháp thượng được đi tiên giới. Khoa phụ tay phải, 15 năm trước. Lúc nào? Ta ở đây đã bao nhiêu năm? Khoa phụ tay phải, luật sắt chết rồi. Thiên nhân đâu? Hắn chết không? Như thế nào lần này thay người đến rồi, các ngươi lại thay người rồi. Khoa phụ tay phải, ở đây sao? Tại sao không nói chuyện? Hà Đồ nhìn thấy khoa phụ tay phải như vậy trả lời, trong lòng cân nhắc một chút, sau đó hỏi. Chân Hà Đồ, tiền bối. Là bị thiên nhân nhốt ở đây. Hà Đồ sở dĩ sẽ như vậy hỏi, bởi vì khoa phụ tay phải trả lời, như thế nào nghe đều không giống như là tự nguyện ở đây. Khoa phụ tay phải, thiên nhân quan ta. Hắn làm sao có thể nhốt được ta? Khoa phụ tay phải, ngươi không phải bọn hắn người. Chân Hà Đồ, vậy phải xem tiền bối nói bọn họ là ai, thiên cung sao? Khoa phụ tay phải, thiên cung lại là cái gì? Hà Đồ không nghĩ tới khoa phụ tay phải không ngất cung cũng không biết, vậy hắn bị giam tại này thông thiên tháp thời điểm, thiên cung còn không có tạo dựng lên sao? Hà Đồ không nghĩ tới này thông thiên tháp bên trong, còn có bực này bí mật, nếu là sớm biết khoa phụ tay phải bị cầm tù tại thông thiên tháp bên trong, chính mình 5 năm thời gian. Cam đoan không có việc gì liền đến tìm nó nói chuyện. Chân Hà Đồ, là một cái tiên môn, tiền bối có thể nói cho ta, vì cái gì bị cầm tù tại đây sao? Khoa phụ tay phải, ai nói ta bị cầm tù? Người nào có thể giam giữ ta? Chân Hà Đồ, kia tiền bối vì cái gì tại đây? Hà Đồ hỏi xong, đợi một hồi, trước mắt này khoa phụ tay phải lại là nửa câu cũng không nói, Hà Đồ lại phát mấy câu, đối phương cũng chưa hồi phục. Chân Hà Đồ, được thôi, vẫn là không có gì trả lời. Nhưng này khoa phụ tay phải, có nhắc tới luật sát lão nhân, nói rõ luật sát lão nhân là gặp qua khoa phụ tay phải, còn đối diện lời nói. Luật sát lão nhân khẳng định là biết chút ít cái gì, cũng không biết khoa phụ tay phải tại thông thiên tháp một chuyện, cùng sư phụ thượng tiên giới, có phải hay không có liên quan, Hà Đồ quyết định về sau có cơ hội hỏi lại hỏi luật sát lão nhân đi. Ngay tại Hà Đồ thử nghiệm một lần nữa cùng khoa phụ tay phải bắt được liên lạc thời điểm, đã thấy đến có hai tên thiên cung tu sĩ thoáng cái mở ra phía sau cửa đồng. Kia hai tu sĩ mặc một thân thiên cung áo trắng, trong tay bội kiếm bình thường bộ dáng, hai người mặt trên nhìn thấy trước mắt 20 người, mặt trên viết đầy kinh ngạc. Chấn kinh 50. Một người trong đó, nhìn qua cửa đồng bên trong 20 cái tiên tài nhóm, quát hỏi. Các ngươi vì cái gì tại đây? Tất cả mọi người là một mặt mộng bức dáng vẻ, có người liền kỳ quái nói đến. Chúng ta là tới tham gia so tài a? Tham gia so tài. Một tên khác thiên cung tu sĩ ngữ khí bất thiện hỏi. Lấy tu vi của các ngươi. Không đến nửa ngày liền đến tầng cao nhất, còn có thể bài trừ kết giới tiến vào nơi này. Doanh Thiên Cổ nghe được này hai tu sĩ lời nói, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng cũng không dám có quá nhiều cường ngạnh, nói đến. Quy tắc không là cái thứ nhất 20 người cùng nhau đến tầng cao nhất xá, liền vì chiến thắng sao. Lại để cho chúng ta đến tầng cao nhất, còn nói chúng ta không có khả năng bài trừ nơi này kết giới, vậy cái này so tài không phải từ vừa mới bắt đầu liền không có bên thắng sao. Mong rằng tiên nhân minh xét. Chúng ta chẳng qua là dựa theo quy tắc tỉ thí đến làm việc mà thôi. Làm càn. Kia tu sĩ quát to một tiếng, đang muốn tiến lên đây giáo huấn tranh luận Doanh Thiên Cổ, lại nghe thấy phía sau lại có một người nói. Chậm rãi. Kia hai tu sĩ nghe được phía sau người tới nói chuyện, đều dừng động tác lại đến, cung kính thối lui đến một bên, theo sát lấy liền gặp được luật sát lão nhân chắp tay xuyên qua cửa đồng. Ngoại trừ Hà Đồ cùng Thanh Minh, cái khác 18 người đều chưa từng gặp qua luật sát lão nhân, nhưng nhìn hai người khác tu sĩ. Đối luật sát lao nhân thái độ, cũng đều biết này vị lao bà, tại Linh Sơn thân phận địa vị thực cao. Chỉ thấy luật sát lao nhân đi đến, đối trước mắt các tu sĩ nói đến. Ngoại trừ Thanh Minh cùng Chân Hà Đồ, đám người khác, đều đi ra ngoài trước đi, làm phiền hai vị chân nhân, đưa bọn hắn trở về thiên xá, việc này cũng không cần truy cứu. Phải. Kia hai cái thiên cung tu sĩ rất cung kính nói xong, sau đó trước một bước xoay người theo cửa đồng rời đi, kỳ ngộ tiên tài nhóm, mặc dù đầy mình nghi hoặc. Nhưng cũng đều đi theo kia hai tu sĩ phía sau rời đi. Chỉ có Doanh Thiên Cổ, đi hai bộ, lại tiếp tục cả gan, đối luật sát lao nhân nói đến. Tiên nhân, chúng ta đến nơi đây, thật chỉ là tới tham gia so tài, vẫn chưa có ý khác, trước đó cũng không biết nơi đây chính là cấm địa. Biết. Luật sát lao nhân nhìn Doanh Thiên Cổ một chút, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Doanh Thiên Cổ giật giật bờ môi, thực sự không nói gì nữa, bị Tiểu Liên lôi kéo mau chóng rời đi. Mọi người thấy vừa rồi hai vị tu sĩ biểu tình, đều biết chắc là gây họa, mặc dù vị kia lão bà nói không cần truy cứu, nhưng trong lòng vẫn là hoảng a. Về phần nói tỉ thí lần này kết quả cuối cùng, có không ít người đều nghĩ tương đối bi quan. Sự tình đến một bước này, thiên xá có thể tính thắng sao? Đợi cho những người không liên quan kia chờ đều rời đi về sau, đặt khoa phụ tay phải điện đường bên trong, cũng chỉ còn lại có Hà Đồ, Thanh Minh, còn có luật sát lao nhân. Luật sát lao nhân đóng cửa đồng, lúc này mới hướng về điện trong đi tới, cảm khái nói đến. Không nghĩ tới, ngươi liền nơi này đều vào tới. Hà Đồ xấu hổ cười cười, hắn nhìn cái gì cơ quan cảm ấy, trận pháp kết giới, đều là một chút nhìn ra, hắn lại không biết nơi này là cấm địa. Hà Đồ liền gặp được luật sát lão nhân đi qua chính mình bên cạnh, một đường hướng về trước mặt khoa phụ tay phải đi tới. Liền nghe nàng nói tiếp đến. Biết ngươi muốn hỏi cái gì, trước đừng hỏi, nhìn là được rồi. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm, hôm qua kém một chút liền đạt tiêu chuẩn. Quỷ. Giao. Theo cô hoạch điệu bắt đầu quyển sách này danh tiếng vẫn còn rất cao, thân như lông hồng, mệnh như cỏ dại. Gặp qua nhất màn đêm đen tối, cho nên trong lòng hừng hực ngọn lửa sáng ngời, chưa từng dao động. Chương 86, mở thiên môn, nhập thần châu. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hôm qua đáng tiếc, mới hơn 4.000 điểm ngày càng tăng lên phiếu đề cử, hôm nay không có tăng thêm, bất quá hôm nay hy vọng thực mọi người phiếu đề cử ném đứng lên. Hà Đồ nghe được luật sát lão nhân nói như vậy, cũng cưỡng chế trong lòng hoang mang, không nói thêm gì, cứ như vậy nhìn luật sát lão nhân hướng về khoa phụ tay phải đi tới, đối mặt với khoa phụ tay phải, nói: "Lão thân, muốn hướng ngài cầu một vật." Luật sát lão nhân vừa mới nói xong, liền nghe được mới vừa rồi không có để ý tới Hà Đồ khoa phụ tay phải, dùng thần thức truyền âm, đối luật sát lão nhân hỏi: "Khoa phụ tay phải, luật sát, ngươi tưởng cầu cái gì?" "Lão thân tưởng cầu một vị thuốc." "Khoa phụ tay phải, nếu là cầu thuốc kia, ngươi liền không cần suy nghĩ. Chỉ cần ngài đem thuốc kia giao cho lão thân, tiên duyên đại hội về sau, lão thân liền nói cho ngươi, tay trái ở nơi nào." Luật sát lao nhân nói xong câu đó, kia khoa phụ tay phải trầm mặc nửa ngày, sau đó liền liền gặp được tay phải ngón trỏ tại móng ngón tay cái bên trong móc móc, không bao lâu liền có một đoàn đen xì đổ vỡ, theo móng tay bên trong bị bắn ra ngoài, đập vào trên sàn nhà. Hà Đồ nhìn một màn trước mắt, là có điểm buồn nôn, móng tay cấu loại vật này, lúc còn rất nhỏ nhìn không có gì. Nhưng bây giờ theo như vậy lớn móng tay bên trong móc ra tới, vậy thì có điểm rung động. Nhưng luật sát lao nhân ngược lại không ghét bỏ, đưa tay theo đoàn kia màu đen móng tay trong, lấy ra một viên dược hoàn, chắp tay đối khoa phụ tay phải cảm ơn, sau đó nhận được bình trong, nói: "Thiên duyên đại hội đã tới, lao thân liền nếu đã tội." Luật sát lao nhân nói xong, tay nắm ấn quyết, đem một cỗ linh khí đập tại khoa phụ trên tay phải, Hà Đồ đã cảm thấy toàn bộ thông thiên tháp cũng bắt đầu lắc lư, còn phát ra ầm ầm tiếng vang tới. Liền gặp được khoa phụ tay phải rất sung sướng bắt đầu chuyển động, mở ra toàn bộ bàn tay, sau đó gắt gao nắm lại với nhau, thật giống như kéo lại thứ gì đồng dạng. Theo sát lấy toàn bộ giữ tại cùng nhau bàn tay, đều hướng tiếp theo rồi, nắm đấm đột nhiên đập vào thông thiên tháp tầng cao nhất trên sàn nhà. Oeng! Chấn động mới vừa vặn kết thúc, liền gặp được bàn tay có một lần bung ra, sau đó lại một lần nữa nắm chặt, theo sát lấy đập xuống đất. Oeng! Toàn bộ thông thiên tháp, đều tại khoa phụ tay phải. Vòng đi vòng lại động tác hạ đung đưa, thật giống như nó tại túm thứ gì. Kia khoa phụ tay phải, liên tiếp túm gần 10 cái, mới cuối cùng bung lỏng tay ra, khôi phục đến trước kia bộ dáng, lại không có động tĩnh. Toàn bộ hành trình đều không cùng luật sát lão nhân lại nói hơn phân nửa cái chữ. Luật sát lão nhân cũng không nói lời nào, chính là không ngừng duy trì tay nắm ấn quyết tư thế, đem linh khí đánh vào khoa phụ trên tay phải. Làm khoa phụ tay phải dừng động tác lại về sau, nàng mới thu hồi linh khí, trên mặt có vẻ hơi mỏi mệt. Đây là làm gì? Mặc dù luật sát lao nhân làm Hà Đồ đừng nói chuyện, liền nhìn, nhưng Hà Đồ nhìn khoa phụ trên tay phải hạ lột tầm 10 trở về, nội tâm là thật rất mộng bức. Nhìn không được. Luật sát lao nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là nói. Đi ra bên ngoài nói. Luật sát lao nhân mở ra cửa đồng, mang theo Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người, rời đi bắt giác điện trong, sau đó tại hạ một tầng đại điện trong, gọi ra chính mình tiên kiếm pháp bảo, ra hiệu Hà Đồ cùng Thanh Minh đứng đi lên. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Rô lét đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Theo sát lấy liền dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh, theo điện đường bên trong mở ra cửa sổ bay ra ngoài. Hà Đồ mang theo một đám người chờ trực tiếp ngồi thang máy đến thông thiên tháp tầng cao nhất, bây giờ bay ra ngoài, liền nhìn thấy bích ngọc đồng dạng trong suốt bầu trời trên, phù sợi thô đồng dạng đám mây vờn quanh chung quanh, những cái kia đám mây như là loại bỏ hết thể tạp sắc, mỹ lệ dạng dỡ phát sáng. Nhưng này mây mù, lại là tại động, chỉ nhìn một hồi, Hà Đồ liền nhìn ra manh mối. Linh Sơn phù không đảo, đang giảm xuống. Vâng, vâng, vâng. Trên đỉnh đầu truyền đến ầm ầm tiếng vang, Hà Đồ ngẩng đầu, liền gặp được đỉnh đầu một mảnh nặng nề trong tầng mây, đè ép một mảnh bóng đen kia càng ngày càng nặng, từng tầng làm sâu sắc. Sau đó liền gặp được trên đỉnh đầu, có nhọn hòn đá theo tầng mây bên trong chọc lấy xuống tới. Theo sát lấy là một mảng lớn hòn đá không ngừng đè xuống, trang diện kia, tựa như là lặn ở trong nước biển một góc của băng sơn đồng dạng. Mà tại này một góc phía trên, hiện lộ ra, thì là từ phía trên một bên, kéo dài đến bên kia, phảng phất không có nửa điểm cuối cùng băng sơn. Một tòa núi lớn, theo mây trên toàn bộ đè ép xuống. Cùng ngọn núi lớn này so sánh lên, những cái kia phủ không đảo, liền cùng mở mịt phủ du đồng dạng. Hà Đồ gặp qua phủ không đảo, nhưng lại chưa thấy qua lơ lửng núi, trong lòng sở thụ rung động, sở cảm nhận được cái loại này cảm giác áp bách, đi chữ cái bộ đi làm cái chủ biên là không thành vấn đề. Luật sát lao nhân ngược lại là một mặt bình thản, đã thấy nhiều, cũng không ánh mắt kỳ quái, đối Hà Đồ nói. Đây là mở thiên môn, làm Linh Sơn nhập thần châu. Mặc dù Hà Đồ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Linh Sơn sẽ tại tiên duyên đại hội thời điểm, theo tiên giới được nhập thần châu. Nhưng đứng tại thông thiên tháp đỉnh, nhìn tận mắt như vậy lớn một tòa núi lớn, toàn bộ từ trên trời áp xuống tới cái chủng loại này thị giác thượng xung kích, trên tâm lý rung động, kia là thật dùng ngôn ngữ không cách nào đi hình dung. Tầm mắt đi tới tất cả đều là kia to lớn lơ lửng chân núi bộ, hiện ra ngược lại hình tam giác trạng nham thạch, một mảnh màu xám. Cũng may mắn không có rơi xuống hòn đá, không thì độ cao này đập xuống, chỉ sợ đến đập chết người. Hà Đồ thu tầm mắt lại, thật sâu hô thở ra một hơi, hóa giải một chút trong lòng cảm xúc, hỏi. Kia vừa rồi dược hoàn là? Cái kia dược hoàn, là lao thân vì ngươi cầu. Luật sát lao nhân vẻ mặt thành thật biểu tình, sau đó từ trong ngực đem thuốc kia bình lấy ra ngoài, giao cho Hà Đồ trên tay. Khoa phụ chi linh. Đến từ khoa phụ linh lực kết tinh, chính là tập hợp thiên địa tạo hóa chi vật, như tu sĩ dùng, có thể rèn luyện thân thể, 20 ngày sau liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới, tu vi hết sức đề cao. Chẳng qua là sau khi phục dụng trong vòng 20 ngày, sẽ áp chế đã có 4 thành tu vi. Ghi chú, hợp thể kỳ dùng vô hiệu, không thể dùng tại độ kiếp, rời đi khoa phụ chi thể về sau, ngày đó bên trong hữu hiệu. Phẩm giai, thần vật. Hà Đồ nhìn thoáng qua, liền rõ ràng luật sát lão nhân nói tới, đây là vì chính mình chuẩn bị dược, là có ý gì. Hà Đồ mặc dù độ 999 lượt thiên kiếp, thực lực mạnh mẽ, nhưng lại có một cái không thể vượt qua nhược điểm, đó chính là cảnh giới thấp. Liền xem như liền vạn linh cư sĩ đều tự giác đánh không lại, nhưng là luyện khí sĩ, chính là luyện khí sĩ, kia là thật không cách nào cảm ứng thiên địa linh khí, không chỉ có không có cách nào sự quang hợp, còn nhất định phải ăn uống ngủ nghỉ ngủ, rất nhiều pháp bảo đều không thể sử dụng, thể nội càng không có kim đan, một ít chỉ có kim đan mới có thể sử dụng pháp thuật, kia là không cần nghĩ. Coi như mạnh hơn, những này nhược điểm lại là không bước qua được. Bây giờ có thể đột phá trước mắt cảnh giới thần vật, một khi tiến vào trúc cơ kỳ, độ kiếp phi thăng còn xa sao. Theo lý thuyết, đây cho hóa thần kỳ dùng, trực tiếp đột phá đến hợp thể kỳ, sinh sinh tiết kiệm mấy trăm năm thời gian tu luyện A. Hà Đồ vừa nhìn liền biết đây nhất định là pha loãng chân bảo, cũng là trước mắt thứ cần thiết nhất. Về phần nói trong vòng 20 ngày, áp chế 4 thành tu vi, cái này tác dụng phụ đối với Hà Đồ tới nói, nửa điểm không giả. Hà Đồ tiếp nhận khoa phụ chi linh, suy nghĩ một chút, sau đó nói, cảm ơn tiền bối. Luật sát lao nhân gật gật đầu, coi như trả lời, liền gặp được Hà Đồ không chút do dự, ngửa đầu đem khoa phụ chi linh cho nuốt xuống, lúc này mới lại hài lòng lộ ra tươi cười tới. Hà Đồ còn phải lại hỏi, nhưng luật sát lao nhân đã nói, thông thiên tháp thượng tay, là khoa phụ tay phải. Về phần là loại nguyên nhân nào bị giam tại thông thiên tháp trên, lão thân cũng không rõ ràng, chỉ biết là mỗi lần tiên duyên đại hội, đều là dùng khoa phụ tay phải mở ra thiên môn. Về phần lao thân giúp ngươi cầu thuốc này, chẳng qua là không muốn xem ngươi dạng này tiên tài, bị cảnh giới vây khốn mà thôi. Luật sát lao nhân nói đến đây, lại chính mình cười nhẹ một tiếng, nhìn Hà Đồ nói. Nói đến, biết ngươi là thật luyện khí sĩ, liền lao thân cũng không quá tin. Hà Đồ vốn cho rằng có thể nghe được cái gì tuyệt thế bí mật, không nghĩ tới luật sát lao nhân cũng là một bộ ta cũng không biết dáng vẻ, cũng không biết là luật sát lao nhân thật không biết,

xa xa nhìn lại, tầng lầu xếp tạ, Quế Điện Lan Cung nối thành một mảnh, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Ngọc Lâu Kim các bên trong, tráng lệ, giường cột chạm trổ, hùng vĩ tráng lệ tất nhiên là không cần nhiều đề. Mà tại này làm tráng lệ thiên cung bên ngoài, một chỗ xây ở Trường Hà một bên bình nguyên trên, dùng để an trí tiên tài nhóm trong cung điện, tần quốc công chúa Doanh Thiên Cổ, chính nắm bắt váy, nhanh chóng chạy qua hành lang, tại nàng phía sau, còn đi theo thở hồng hộc cùng lên đến Tiểu Liên. Các nàng một đường xuyên qua, mang theo một loạt đèn lồng ngói lưu ly mái hiên nhà, liền gặp được phía trước có một chỗ bậc thang, nối thẳng một đoạn đá bạch ngọc tường thành. Trên tường thành bị xây dựng thành lồi lõm có thứ tự răng cưa trạng tường chắn mái, trên xuống, đã có chừng 100 hào tiên tài nhóm, ghé vào trên tường thành, nhìn phía dưới bình nguyên thượng náo nhiệt. Chỉ nghe thấy có người đang gọi. Kia là Ngũ Liên Kiếm Tông cơ sĩ. Cái kia trẻ tuổi tuấn lãng tuấn kiệt, chính là Ngũ Liên Kiếm Tông có tiền đồ nhất người trẻ tuổi một trong, Long Thao chân nhân, ta trước kia cùng hắn nói qua hai câu nói. Không biết vị nào là Giáp Cửu chân nhân, nghe nói là Ngũ Liên Kiếm Tông tính tình nhất cổ quái phong chủ, không hợp hắn tâm ý, liên đồng môn đồng tông đều không biết nói chuyện. Chính là ghen tị a, ta nếu là có thể cùng bực này tiên nhân nhận biết liền tốt. Vậy ngươi liền bái nhập Ngũ Liên Kiếm Tông chính là. Vậy cũng phải muốn người khác nguyện ý thu ta à? Mau nhìn. Những cái kia là cựu tiên môn các tiên trưởng. Người tại sao biết? Bọn họ đại kỳ A, cũng không nhận ra sao. Còn có Thục Sơn Tiêu Giao Cung cũng tới. Một đám tiên tài nhóm ngươi một lời ta một câu ồn ào, Doanh Thiên Cổ nhìn không thấy, trước mắt đều là từng mảnh nhỏ người ngăn trở tầm mắt, nàng nhẫn mại tính tình, lại vượt mức quy định chạy ra mấy chục mét, mới tìm được đứng không địa phương, vội vàng tìm một chỗ có thể nhìn thấy bên ngoài tường chắn mái lỗ hổng. Liền gặp được trước mắt bình nguyên phía trên, tinh kỳ che không, lều vải liền khối, mà tại xanh lam trên bầu trời, còn có đếm không hết các tiên nhân, chính kéo trường trường linh khí vệ đuôi, khống chế nhiều loại pháp bảo chạy đến, có chút lớn, có thể tốc độ cực nhanh, thậm chí như lưu hành rơi xuống đất. Tiểu Liên chen tại khe hở giữa đám người bên trong, lắp ba lắp bắp hỏi cảm khái một câu. Toàn, tất cả đều là tiên nhân A. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, ta liền tăng thêm. Ngươi bỏ phiếu, ta liền thêm. Này mấy chương viết sẽ tương đối mảnh, chủ yếu kiến tạo hình ảnh cảm giác, đại gia đừng phun tá nước. Quỷ, giao, siêu thần chế thẻ sư đại thần linh hạ cửu thập độ, khoa huyễn đại lao tác phẩm, không cần ta nhiều giới thiệu, số lượng từ nhiều, đại gia yên tâm làm thịt. Chương 88, Duy Ta, Tiểu Kiếm Tiên. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hôm qua ngày càng tăng lên 4.600 phiếu đề cử, liền kém 400 phiếu đề cử liền có thể tăng thêm. Tiểu Liên miệng mở rộng như vậy một cảm khái, liền nghe bên cạnh có một người nói đến. Theo lý thuyết, không thể để cho tiên nhân, trước mắt đều vẫn là thần châu tu sĩ, bất quá kim đan kỳ trở lên, liền nên xưng chân nhân. Chỉ có sau khi độ kiếp tại thế tiên nhân, còn có ở trên trời các tiên nhân, mới có thể xưng là tiên. Nói chuyện ngược lại là khác xá tiên tài, hiện tại 10 xá tiên tài đều tụ tại một tòa cung điện bên trong, Tiểu Liên cũng là có thể nhìn thấy bình thường không quá có thể nhìn thấy người. Liền nghe mặt khác bên cạnh. Có cái đồng dạng mặc quần áo màu trắng tiên tài, một mặt hứng thú chắp tay nói đến. Huynh đài, người đối tu tiên một chuyện biết sơ lược dáng vẻ, còn hỏi huynh đệ cái nào nhất xá. Một người khác cười nói. Tại hạ nội xá, còn hỏi các hạ. Tại hạ nam xá. Hai người kia lẫn nhau báo thân phận về sau, lại trò chuyện lửa nóng. Tiểu Liên liền xem như nghĩ xen vào hỏi hai câu, trong lúc nhất thời cũng hỏi không được lời nói, ngược lại là bên cạnh Doanh Thiên Cổ, một mặt chuyên chú bộ dáng, ghé vào đầu tường bốn phía nhìn qua. Tiểu Liên tự nhiên là chú ý tới Doanh Thiên Cổ chuyên chú dáng vẻ, có chút kỳ quái hỏi. Công chúa Điện Hạ, ngươi đang tìm cái gì a? Doanh Thiên Cổ cao mày nhìn chung quanh, nghe được Tiểu Liên hỏi như vậy, trả lời một câu. Gọi đại sư tỷ. Liên lại nói theo. Không thấy Tịnh Liên Cung. Nghe được Doanh Thiên Cổ trả lời, Tiểu Liên thoáng cái liền đến hào hứng, ra tại Doanh Thiên Cổ bên cạnh liền hỏi. Tịnh Liên Cung. Chính là tòa kia chỉ lấy nữ tử tiên môn sao? Doanh Thiên Cổ vẻ mặt chuyên chú. Nghe được Tiểu Liên không ngừng hỏi vấn đề, ngược lại là có chút không chịu nổi tính tình, nhưng vẫn là trợn trắng mắt, nói. Cái gì gọi là chỉ lấy nữ tử, kia là chỉ lấy tâm tính thuần lương, tư chất thượng thừa nữ tử. Lần này tiên duyên đại hội, ta chính là muốn đi Tịnh Liên Cung. A, công chúa Điện Hạ như đi Tịnh Liên Cung, kia Tiểu Liên cũng đi Tịnh Liên Cung. Đi Tịnh Liên Cung, ngươi đời này không thể thân cận nam nhân, ngươi có thể. Công chúa Điện Hạ nói gì vậy, Tiểu Liên vốn là không thích nam nhân. Nhưng ngươi mỗi lần cùng ta nói chuyện thiếm, nói cơ bản đều là nam nhân, trước đó nói mị hoa, hai ngày trước bắt đầu nói chân hà đồ. Tiểu Liên đỏ mặt ấp úng nửa ngày, dậm chân hừ hai tiếng, Doanh Thiên Cổ lúc này mới mím môi cười trộm đứng lên, còn đợi muốn nói gì, lại nghe bên cạnh chuyển đến tiếng thốt kinh ngạc. Mau nhìn trên trời. Có người mặt mày ảm đạm, tay chỉ xanh biếc thanh không. Đã thấy chân trời, mơ hồ có thể thấy được một đóa to lớn thanh liên, từ chân trời mà tới. Thanh liên xung quanh, vờn quanh trên trăm vị hoặc bạch, hoặc xanh, đều là váy dài mây trôi nữ tu. Kia thanh liên lại là giường bộ dáng, khắp nơi có thể thấy được tinh xảo khắc hoa, giường bên cạnh treo lấy dao tiêu bảo là trướng, trên trướng lần thêu vẩy châu ngân tuyến hoa hải đường, một bộ tua cờ, gió nổi lên tiêu động, như rơi vân sơn huyễn hải đồng dạng. Dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Kia giường trên lại ngồi hai người, một người vì mặt mang khăn lụa, thấy không rõ bộ dáng nữ tử, chính là Tịnh Liên cung trưởng môn nhân, Thanh Liên cung chủ. Nàng bên người lại ngồi chính là đồng dạng mặt mang khăn lụa, tu vi kim đan Bạch Liên tiên tử, đủ để thấy Bạch Liên tiên tử tại Tịnh Liên cung bên trong địa vị chi cao. Này trên trăm người trận thế to lớn, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Về phần những cái kia Tịnh Liên cung tiên nữ, kia thật là ạt kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Rô lét đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Đẹp nha, không nói. Những cái kia tiên tài nhóm mặc dù tại Linh Sơn Thượng tu hành 5 năm, nhưng dù sao đều là người trẻ tuổi. Đối với Tịnh Liên cung như vậy chiến trận, liền xem như Hoàng đế Tam cung lục viện cũng không có a. Các thiếu nữ trong lòng, cũng đều lòng sinh hướng tới chi tình, nghĩ thầm có một ngày, có thể như là những này tiền tử các tỷ tỷ bình thường mới tốt. Các thiếu niên vậy càng không cần phải nói, nhìn trời một bên bay tới Tịnh Liên cung tiên tử nhóm, một đám mặt trên, đều đã cười nở hoa. Thật đẹp a, trời ạ, thật là trên trời đến tiên nữ a. Đáng tiếc Tịnh Liên cung chỉ lấy nữ tử, không thì ta đều muốn đi Tịnh Liên cung. Không chừng thu công công. Mở cái gì vui đùa lời nói. Ta cảm thấy vẫn là Thanh Minh càng đẹp một chút. Ngươi đây không phải vui đùa lời nói, là muốn chết lời nói, cũng may mắn Thanh Minh không tại. Ai, ngươi nói Thanh Minh sẽ đi cái nào tiên môn A? Ta cũng muốn cùng Thanh Minh một cái tiên môn A. Cùng Thanh Minh làm đồng môn. Tốt tốt. Những cái kia tiên tài nhóm trò chuyện một chút, nhưng lại bắt đầu đem chủ đề kéo tới Thanh Minh trên người. Doanh Thiên Cổ nghe không thú vị, trong lòng không khỏi một chút xa xút, miệng lẩm bẩm hai câu không nói gì. Ngược lại là trong đám người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên thanh âm, liền gặp được nơi xa một cái tu sĩ, thế nhưng ngự kiếm phi hành mà tới. Kia tu sĩ một thân trắng đen xen kẽ quần áo, và áo theo gió phất phới, chân đạp tiên kiếm, đứng chắp tay, khuôn mặt sinh tuấn lãng bất phàm, toàn thân trên dưới linh khí lượn lờ bộ dáng, kia thật là xoáy nha, không nói. Kia tu sĩ ngự kiếm phi hành mà đến, lại chính là vừa rồi đám người đàm luận Ngũ Liên kiếm tông, Long Thao chân nhân. Đại gia cho tới nay đều chỉ gặp qua Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ, nay còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy phái khác tiên môn tu sĩ, lại thêm đối phương danh khí còn rất lớn, không ít người đều có chút kích động bàn luận xôn xao. Không biết được Long Thao chân nhân đột nhiên hướng về bên này bay, là không biết có chuyện gì. Liên gặp được vị này tiêu sái phiêu giật Long Thao chân nhân, dẫm lên tiên kiếm hướng kia quét ngang, một cái xoáy khí vẫy đuôi, liền tại những này tiền tài nhóm trước mặt ngừng lại. Hắn tay háo tung bay, xoáy không đề cập tới. Chắp tay hỏi, Sở Quốc Vương tử Mị Hoa phải chăng tại đây? Đám người nghe xong hóa ra là tìm đến Mị Hoa, mặt trên đều mặt lộ vẻ ghen tị chi tình, liền gặp được trong đám người, mang theo quan mạo Mị Hoa đi ra, thần sắc mang theo 7 phần cung kính, 3 phần câu nệ, chắp tay đáp. Vạn bối chính là Mị Hoa, gặp qua Long Thao chân nhân. Đám người nhìn thấy Mị Hoa thái độ mặc dù cung kính, nhưng cũng không định nọt, hiển nhiên trước đó hai người chính là nhận biết. Trước kia liền biết Mị Hoa thực lực xuất chúng. Lại không nghĩ rằng thế mà cùng Long Thao chân nhân lợi hại như vậy nhân vật nhận biết, thật sự là lợi hại a. Lợi hại a. Long Thao chân nhân đứng tại tiên kiếm phía trên, nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một bình tiên đan, đem kia tiên đan hướng về Mị Hoa đưa ra ngoài. Mị Hoa lập tức vươn hai tay, như nhặt được chí bảo đem kia đan dược tiếp được, còn chưa cảm tạ, liền nghe được Long Thao chân nhân còn nói thêm. Thuốc này, đối ngươi tiên duyên đại hội lại manh liệt dùng, ngươi lại cất kỹ. Cảm ơn Long Thao chân nhân. Mị Hoa thật sâu thở dài cảm ơn, Long Thao chân nhân nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi lại thu thập xong đồ vật, sau đó giao cho chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông còn lại ngoại môn đệ tử, chờ chính thức vào Thiên Cung, ngươi liền cùng chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông đứng chung một chỗ liền có thể." Long Thao chân nhân nói xong, ống tay áo bay xuống, tiêu sái rời đi. Chỉ để lại đông đảo tiên tài nhóm, mặt lộ vẻ ghen tị ghen ghét thần sắc, nhìn qua Mị Hoa, tới tham gia Tiên Duyên Đại Hội tiên môn đông đảo, nhưng là những này tiên môn, cũng là có hảo có lận. Trong đó người nổi bật, cơm hộp thuộc Ngũ Liên Kiếm Tông, thuộc Sơn Tiêu Giao Cung, Cựu Tiên Môn, Tịnh Liên Cung còn có Vân Lộc Tiên Cư chờ số ít mấy cái tiên môn, cái khác tiên môn, tại những này đại tiên môn trước mặt, vẫn là đều phải về sau hơi chút hơi. Những này tiên tài nhóm, tuy nói đều là Linh Sơn Thiên Cung theo các nơi tìm kiếm được, nhưng tiên duyên đại hội về sau, rốt cuộc có thể hay không bị mấy cái này đại tiên nhóm chọn chúng, đó còn là ẩn số đâu. Tuyệt đại đa số người, đều có thể sẽ chạy vào cái khác trong tiên môn, dù sao những cái kia đại tiên nhóm, cũng là có bọn họ nội tình, hơi thứ phẩm một ít tiên tài, kia là tuyệt đối trước mắt. Mị Hoa lại tại ngay từ đầu liền bị Ngũ Liên Kiếm Tông dự định, nhân ra Ngũ Liên Kiếm Tông Long Thao chân nhân, trực tiếp tới đưa tiên dược, còn làm này Mị Hoa cùng bọn hắn Ngũ Liên Kiếm Tông cùng nhau hành động, đây không phải rõ ràng, muốn thu Mị Hoa nhập Ngũ Liên Kiếm Tông sao? Đại gia làm sao có thể không ghen tị đâu? Mị Hoa quân, không hổ là ngươi a. Ta cũng tâm thuộc Ngũ Liên Kiếm Tông, đến lúc đó nếu là cũng có thể may mắn bái nhập Ngũ Liên Kiếm Tông, liền có thể cùng Mị Hoa quân đồng môn. Đại gia nhao nhao ngôn ngữ, đã thấy đến nơi xa lại có một đạo quang mang bay tới. Cũng là theo Ngũ Liên Kiếm Tông đến, nhưng cùng vừa rồi Long Thao chân nhân khác biệt, người kia khoảng 40 tuổi, mặc một thân trắng đen xen kẽ đạo bào, quần áo mặc dù còn tinh tế, nhưng luôn cảm thấy nhìn qua có loại lưu lạc thiên nhai người xa quê cảm giác. Cái kia trung niên tu sĩ, nằm ngang tại một cái đại hồ lô rượu trên, trong tay còn cầm một cái khác hồ lô rượu, tư thế rất là tiêu sái, vừa lúc cùng Long Thao chân nhân dịch ra mà đi. Liền gặp được kia Long Thao chân nhân, thế nhưng trang nghiêm mà đứng, chắp tay hành lễ. Người này là ai? Vậy mà như thế lớn mặt mũi sao? Có thể để cho Long Thao chân nhân hành lễ, sợ là Ngũ Liên Kiếm Tông phong chủ một trong A. Vì cái gì bực này nhân vật cũng tới. Cũng là Mị Hoa quân nhận biết sao? Mị Hoa kia là thật không biết, hắn cũng là hy vọng là tìm đến chính mình, coi như không phải, lấy phụ vương hắn cùng Ngũ Liên Kiếm Tông một chút quan hệ, có lẽ có thể chủ động nhận biết một phen A. Nghĩ như vậy, Mị Hoa quân chắp tay đối bay tới ngồi tại hồ lô rượu thượng trung niên tu sĩ, hô. Vạn bối Sở Quốc Vương tử Mị Hoa, gặp qua. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia trung niên tu sĩ lại không nhìn thẳng hạ mặt một đám tiên tài nhóm, bao quát nói chuyện Mị Hoa, trực tiếp ngồi hồ lô rượu theo đỉnh đầu bọn họ bay đi. Nhân ra mục tiêu là hướng về trong cung điện một gian phòng ốc đi. Chỉ thấy cái kia trung niên tu sĩ vẫn ngồi ở hồ lô rượu trên, trong miệng hô. Cầm kiếm hồng trần đã là điên. Có rượu bình bộ lên trời. Du tinh diễn đấu làm nhật nguyệt. Say nằm đám mây cười nhân gian. Cái kia trung niên tu sĩ gọi chơi, hồ lô rượu dừng ở một gian phòng ốc trước mặt, lại không nghe thấy phòng trong truyền đến bất luận cái gì đáp lời. Đông đảo tiên tài nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, kia gian phòng nhớ không lầm. Ở chính là chân hà đồ A. Cái kia trung niên tu sĩ đợi một hồi không thấy người trả lời, sắc mặt có chút xấu hổ, chủ yếu là bên cạnh còn như thế nhiều tiểu hài tử nhóm nhìn đâu. Lại nghe phòng trong truyền đến một tiếng. Người đến người nào? Trung niên tu sĩ sắc mặt vui mừng, một cái lý ngư đã đỉnh, theo hồ lô rượu thượng xoay người xuống tới, động tác tiêu sái trôi chảy. Cái kia trung niên tu sĩ tại chỗ xoay tròn một vòng, đứng vững thân thể. Chứ ma vệ đạo nhân thế gian, duy ta, tiểu kiếm tiên. Hắn lung lay trên tay hồ lô rượu, cười nói. Hà đồ tiểu lão đệ. Nếm thử ta mới nhưỡng tiên tiểu. Hôm qua ngày càng tăng lên 4.600 phiếu đề cử, liền kém 400 phiếu đề cử liền có thể tăng thêm. Quỷ. Giao. Ta thật không có muốn nổi danh A Vu Mã Hành Đại Lao, 12 ngày vương tác phẩm, dê. Chương 89, ngươi định lực như thế nào? Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hoan nên mọi người cùng nhau giám sát. Hà đồ cùng giáp tiểu chân nhân 5 năm không thấy, không nói tưởng niệm đi, hiện tại bàn rượu trùng phùng, vẫn là trong lòng vui vẻ. Hai người tự cửu tiên môn từ biệt, đã có 5 năm, bây giờ nâng cốc luôn hoan, người vẫn là người kia, rượu. Cũng vẫn là cái mùi kia. Chân nhân A, ngươi không phải nói ngươi mới nhưỡng rượu sao? Ta uống vào như thế nào không có cảm giác được chỗ nào mới A? Hà đồ bưng chén rượu tử, ngồi tại linh mục bàn đằng sau, vừa rồi phẩm một ngụm nhỏ. Nhìn một chút giáp tiểu chân nhân trên tay bầu rượu lộ, còn nói đến. Hồ lô rượu ngược lại là đổi. Giáp tiểu chân nhân vốn còn muốn vì chính mình rượu mới giải thích một chút, nghe xong hà đồ nhắc tới mình đổi bầu rượu lộ, lúc ấy liền ngây ra một lúc, sau đó có chút không thể tin đem trong tay bầu rượu lộ, còn có bên hông bầu rượu lộ đem xuống, đều đặt ở mặt bàn trên, đỏ lên cái mũi liền hỏi. Người đây có thể phân rõ. Hà đồ tất nhiên phân rõ, này hai cái bầu rượu lộ, một cái là giáp tiểu chân nhân trước kia pháp bảo. Một cái khác là mới luyện chế pháp bảo, uy lực so với trước đó pháp bảo cường một nửa. Không chỉ có như thế, giáp tiểu chân nhân trước mắt tu vi trình độ, cũng tăng lên trên diện rộng, trước đó hắn là hóa thần kỳ bây giờ lại đã đến hóa thần kỳ 5 năm thời gian, chứng hơn 100 tu vi, đây chính là hóa thần kỳ hơn 100, 5 năm này gian, hắn tất nhiên là có kỳ ngộ. Bất quá cảnh giới loại chuyện này, Hà Đồ liền không nói, Hà Đồ chẳng qua là đem hai cái pháp bảo khác nhau, đơn giản vừa nói như thế. Giáp Tiểu Chân Nhân đã ngạc nhiên không thôi. Này mới luyện chế pháp bảo, thế nhưng là Giáp Tiểu Chân Nhân độc môn tuyệt chiêu, không nghĩ tới lại bị Hà Đồ liếc mắt nhìn ra. Bất quá Giáp Tiểu Chân Nhân cũng không có buồn bực, ực một hớp hồ lô rượu, đối Hà Đồ thổi phồng đến rồi. Ta cho ngươi nói à, ta này hai cái pháp bảo, vô luận là theo ngoại hình, vẫn là linh khí đến xem, kia cơ hồ đều là giống nhau như lúc, ngươi có thể nhìn ra được, xem như phần độc nhất. Bất quá không quan hệ, những người khác coi như nhìn không ra. Hai người trò chuyện liền trò chuyện khởi 5 năm qua cảnh ngộ, Hà Đồ biến hóa cũng không đại, Thanh Minh biến hóa liền rất lớn, bất quá Giáp Tiểu Chân Nhân quan tâm nhất không phải cái này, hắn quan tâm nhất là Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người vì cái gì cùng những này tiền tài nhóm cùng một chỗ. Nhưng bây giờ xem Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người ăn mặc, kia rõ ràng chính là Linh Sơn Thiên Cung quần áo, cùng những cái kia ghé vào tường thành trên đầu tiên tài nhóm giống nhau như lúc. Nói đến những cái kia tiên tài, không ít người hiện tại cũng chạy phía ngoài phòng lên đây. Ta vốn dĩ đi trước Thái Quỳnh Môn tìm ngươi, nhưng trưởng môn nói các ngươi sớm tại Linh Sơn, ngay từ đầu ta còn không tin, đi Thái Quỳnh Môn một chuyến, nơi nào không ai, ta mới tới Linh Sơn, lại không nghĩ rằng ngươi thật trước thời hạn tới nơi này. Giáp Hữu Chân Nhân lại uống một hớp rượu, kỳ quái hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nói cho ta cam đoan không cùng ngoại nhân nói, không cùng người khác nói. Hà Đồ là không tin, trừ phi hắn Giáp Tiểu Chân Nhân không uống rượu, nhưng Hà Đồ kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao muốn tham gia tiên duyên đại hội, những tiên môn khác kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy chính mình. Hà Đồ hít sâu một hơi, bắt đầu. Ảt kịp tờ. Mơ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Việc này, nói rất dài dòng A, muốn theo vạn linh cư sĩ bên kia bắt đầu nói lên. Làm Hà Đồ cùng Giáp Tiểu Chân Nhân trong phòng uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, tại phía ngoài phòng, một đám tiên tài nhóm, hiện tại nào có tâm tư đi trên tường thành xem các môn các phái A. Những môn phái kia lại hùng vĩ, cũng không thấy có người tới, đều tụ tập tại dòng sông bờ bên kia đâu. Ngược lại là một vị thân phận cấp độ so Long Thao Chân Nhân còn cao tu sĩ, thế nhưng bay thẳng đến trong cung điện, còn ở bên ngoài hát thơ hảo, điểm danh tìm đến chân Hà Đồ uống rượu đến. Có đầu linh quang tiên tài, nghe Giáp Tiểu Chân Nhân thơ hảo, cũng ngay lập tức đoán được Giáp Tiểu Chân Nhân khả năng thân phận. Ngũ Liên Kiếm Tông, Thanh Liên Phong Phong Chủ, Giáp Tiểu Chân Nhân. Cũng chỉ có vị này chân nhân, mới có thể hát thơ hảo như vậy xấu hổ phương thức đăng tràng, hơn nữa còn cho chính mình lấy ngoại hiệu, gọi là Tiểu Kiếm Tiên. Này Ngũ Liên Kiếm Tông bên trong, là thuộc Giáp Tiểu Chân Nhân rượu ngon nhất, pháp bảo lại là mang tính tiêu chí hồ lô rượu, không phải hắn, còn có thể là ai. Đại gia nghe xong người bên cạnh giải thích, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, như vậy một so sánh lên, vừa rồi Long Thao Chân Nhân đến tìm Mỹ Hoa, còn cho dược sự tình, vậy đơn giản liền không tính là gì, căn bản không thể so sánh a. Long Thao Chân Nhân tìm Mỹ Hoa, kia là trưởng bối tìm văn bối, là đến ban thưởng đến. Này Thanh Liên Phong Phong Chủ Giáp Tiểu Chân Nhân tìm chân Hà Đồ. Nhưng thật giống như là bạn vong niên, cầm hồ lô rượu tới mời người ta phẩm tửu. Ai ra, này chân Hà Đồ, thân phận gì địa vị a? Bối cảnh như vậy lợi hại. Có một cái niên kỷ chừng 20 tuổi tu sĩ, liền chứng trạc đàng hoàng suy đoán. Ta trước kia xem vị này chân Hà Đồ, đã cảm thấy hắn khí độ bất phàm, nhất định không phải phàm vật, mặc dù hàng năm so tài đều không tham gia, nhưng thấy rõ minh như vậy tiên nữ, đều đối với hắn nghe lời răm rắp, quả thực tựa như chuyện ký trong. Xuống núi trải nghiệm cuộc sống hào môn quý tộc bình thường a. Nói như vậy, chân Hà Đồ thân phận chân thật cũng không đơn giản. Chờ một chút, Thanh Minh cùng chân Hà Đồ không phải huynh muội quan hệ sao? Ta như thế nào nghe nói là cha con quan hệ? Những người kia ở bên kia suy đoán lung tung, ngược lại là không có người thật biết chân Hà Đồ nội tình, liền cùng chân Hà Đồ cùng nhau sinh hoạt 5 năm thiên xá tiên tài nhóm, cũng là hỏi gì cũng không biết. Lời nói đều chưa nói qua vài câu, biết cái đết gì a? Mà trong phòng Hà Đồ đem chính mình lưu tại Linh Sơn 5 năm, chỉ vì chờ thiên nhân xuất hiện, hỏi thăm sư phụ sự tình giảm bớt, chỉ nói là phá vạn linh cư sĩ cục, được đề cử đến rồi Linh Sơn Thiên Cung, cùng những cái kia tiên tài nhóm cùng nhau ở đây học tập 5 năm. Giáp Hữu Chân Nhân nghe xong Hà Đồ sửa chữa bản tự thuật về sau, cũng đối với Hà Đồ kỳ ngộ kia là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liên vạn linh cư sĩ cục ngươi cũng có thể phá, nên nói thật không hổ là ngươi a. Đáng tiếc lúc ấy ta không tại hiện trường, đáng tiếc. Cũng không có gì cảnh tượng hoành tráng. Hà Đồ nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Vạn linh cư sĩ độ kiếp thành công sao? Giáp Hữu Chân Nhân thả ra trong tay hồ lô rượu, gật đầu nói. Tự nhiên là thành công, vạn linh cư sĩ thiết lập ván cục bị ngươi phá, tâm nguyện đã xong, cho dù là không có chút nào chuẩn bị tại chỗ độ kiếp,

chính thức bắt đầu, Linh Sơn tiên tài cùng cái khác các môn các phái các tu sĩ trẻ tuổi, muốn nhập thiên cung, liền muốn chuẩn bị qua cửa thứ nhất. Độ thiên thủy. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm, lên khung trước hữu hiệu. Chương 91, Thiên Duyên Đại Hội, 3. Cầu phiếu đề cử. 40. Cầu phiếu đề cử, biên tập xem truy đọc, cuối tuần thượng Tam Giang. Không có đầu tư quyển sách cùng Tam Giang phúc túi nhanh lên đầu tư tạp tiền, cuối cùng cơ hội. Thiên thủy bờ sông, vùng đất bằng phẳng thảo nguyên trên, xanh thẳm như tắm bầu trời tung bay đóa đóa mây trắng. Tại mảnh này trời trong dưới, đã tại thảo nguyên trên chờ đợi có mấy ngày tiên môn tu sĩ cùng phàm nhân nhóm, nhìn thấy bờ sông cung điện cổng tò vò mở rộng, tiên tài nhóm nối đuôi nhau mà ra, cũng đều rất nhanh đi thiên thủy bờ sông. Liên gặp được những tu sĩ kia, dựa theo từng người môn phái làm đơn vị, dơ chính mình môn phái cơ sĩ, một đoàn nhỏ hội tụ đến rìa vách núi. Chính đạo tiên môn các tu sĩ đứng tại một tổ, cái gọi là tà ma ngoại đạo nhóm đứng tại một tổ, các phàm nhân lại phân mấy đợt, bọn họ mỗi môn mỗi phái đều dơ từng người cơ sĩ. Trong phàm nhân cũng có người nâng cờ xí, nhưng là số ít bên trong số ít. Còn lại chính là Linh Sơn tìm đến 200 danh tiên tài, Hà Đồ cùng Thanh Minh tự nhiên cũng tại này 200 người bên trong. Bọn họ theo thiên thủy trường hà, tại một bờ khác một đường tiến lên, không bao lâu liền đi tới vực sâu bên cạnh. Mà trong toàn trường, được chú ý nhất, cũng chính là này 200 danh Linh Sơn tiên tài. Phải biết, bây giờ trong tu chân giới, nhưng phàm là có danh tiếng nhân vật, ít nhất một nửa, đều là năm đó Linh Sơn đã từng bồi dưỡng qua tiên tài. Như là bây giờ tu chân giới thứ nhất thần tượng, Tử Dương chân nhân, Cựu Tiên môn trưởng môn nhân Độ Tiên chân nhân, Ngũ Liên kiếm tông trưởng môn nhân Bạch Tùng chân nhân đợi chút, kia đều là năm đó Linh Sơn đi xuống. Nhìn 200 danh tiên tài nối đuôi nhau mà ra, có chút tiên môn tu sĩ, liền mang theo xem kỹ ánh mắt, hàn huyên lên. Lần này tiên duyên đại hội, cũng là tiên tài đông đảo à, các ngươi nhìn thấy mặt trước cái kia nữ tử sao? Kia là Tần Quốc công chúa Doanh Thiên Cổ, nghe nói rất được Tịnh Liên cung trưởng môn ưu ái. Tiên tài không tại Bạch Liên tiên tử hạ. Ta cảm thấy, lần này tiên duyên đại hội, nhất làm cho người chờ mong, nên là Sở Quốc Vương tử Mị Hoa mới là, Ngũ Liên kiếm tông thế nhưng là sớm điểm danh muốn hắn, sợ không phải kế tiếp Tử Dương chân nhân. Cùng Tử Dương chân nhân so hẳn là còn kém một ít ta. Cái kia mặc Nhật Nguyệt Âm Dương bảo nam nhân, ta làm sao nhìn khá quen. Chờ chút. Kia là, tại chính đạo tiên môn bên kia, xuất hiện một chút bạo động. Hà Đồ cách khá xa. Nghe không rõ ràng bên kia chính đạo tiên môn nhóm đang nói những chuyện gì, nhưng lại có thể nhìn thấy ngẫu nhiên xuất hiện thần thức truyền âm. Là ta nhìn hoa mắt sao? Vị kia là Thái Quỳnh môn chân trưởng môn sao? Giống như thật là Thái Quỳnh môn trưởng môn chân Cẩm Minh A, trước đó tại Cửu tiên môn phá ba tiên ba cục, ta từng tại trận. Không sai không sai, ta tại ngọa Phật tự gặp qua A. Thanh Minh cũng tại. Hà Đồ mặc dù nghĩ đến chính mình sẽ bị người nhận ra, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đi theo tiên tài nhóm một đường đi tới thiên thủy một bên, chính đạo tiên môn bên kia bạo động lại là càng ngày càng rõ ràng đứng lên. Đợi cho 200 tiên tài, bị dẫn đứng ở bờ sông một bên bờ vực, có một người theo bờ bên kia tiên môn trong đứng dậy, phía sau hắn đại kỳ viết hàng ma quan ba chữ. Này hàng ma quan ngược lại là tà ma ngoại đạo bên kia tiên môn, cùng phục hổ môn quan hệ không tệ. Người kia giữ lại hai phiết riêng mép, kết đan kỳ cảnh giới, nhìn qua thông minh tháo vát bộ dáng, đối trước mặt thiên cung hợp đồng lao động nói đến. Tại hạ là hàng ma quan tắc tư, thật sự là có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo hạ vị này chân nhân. Ảt kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Chí độ 34, xa búi, lòi rom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Kia thiên cung hợp đồng lao động, nhìn thấy có người ra tới tra hỏi, gật gật đầu nói. Muốn hỏi chuyện gì? Kia tác tư nắm bắt chính mình diễm mép, hướng phía trước đi hai bước, cười nói đến. Này Linh Sơn Thiên Cung, chỉ có không có môn phái tiên tài, mới có thể được đi lên tu hành, mấy ngàn năm qua, đều là như thế. Nhưng theo ta được biết, lần này tiên tài bên trong, có hai người thế nhưng là có môn phái, không chỉ có môn phái, có một người thậm chí còn là tiên môn trưởng môn nhân đâu. Việc này không có tiền lệ, nhất định là hai người bọn họ giấu giếm làm bộ, còn thỉnh chân nhân minh xét, đem hai người này đuổi xuống Linh Sơn. Lấy đó khiển trách. Kia tác tư nói xong, tiên tài bên này vỡ tổ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Không thể nào, có tiên môn trưởng môn. Có thể lên Linh Sơn tu hành 5 năm, không phải chỉ có không môn không phái mới có thể sao? Đây là có chuyện gì a? Các ngươi biết là ai sao? Đứng tại tiên tài bên trong Doanh Thiên Cổ ngược lại là không nói chuyện, mặc dù bên người nàng Tiểu Liên đã liễu dĩu cùng súng máy đồng dạng bắt đầu, Doanh Thiên Cổ chẳng qua là nhìn về phía bên cạnh không xa Thanh Minh cùng Hà Đồ. Sẽ không là hai người bọn họ a? Giáp Cửu chân nhân rất nhanh cũng đi theo ra tới, đứng tại Tác Tư Nghiêng hậu phương hô: "Các ngươi này hàng ma quan cũng quá nhỏ tâm tư, nhân gia có bản lĩnh, bị Linh Sơn Thiên Cung thu vào có gì không thể?" Linh Sơn Thiên Cung chỉ nói thu tiên tài, có một văn một chữ nói qua không thu có môn phái người. "Có bản lĩnh ngươi cũng đi phá ba tiên ba cục, đi phá vạn linh tiên nhân cục đi a." Giáp Cửu chân nhân la như vậy xong, trước kia không rõ ràng cho lắm tiên môn cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. "Phá ba tiên ba cục, phá vạn linh tiên nhân cục, này nói không phải liền là Thái Quỳnh môn trưởng môn Chân Hà Đồ sao? 5 năm gian, chân trưởng môn tạp học phá cục uy danh, thế nhưng là truyền thần hồ kỳ kỳ a. Như hắn có thể giấu giếm được Linh Sơn Thiên Cung, mang theo môn hạ duy nhất đệ tử Thanh Minh, vụ trộm thượng Linh Sơn Thiên Cung tu hành, không phải không khả năng sự tình a." Mọi nơi trong lúc đó bắt đầu xì xào bàn tán. Kia Tác Tư cũng không bởi vì Giáp Cửu chân nhân thân phận sợ hãi, hắn cũng không nói chuyện, liền nắm bắt rìa mép đứng ở một bên, chờ Thiên Cung hợp đồng lao động trả lời chắc chắn. Kia Thiên Cung hợp đồng lao động nghe xong tiên tài bên trong, lại còn có hai người là Thái Quỳnh môn người, bên trong một cái vẫn là trưởng môn, đây chính là cho tới bây giờ đều không có tiền lệ sự tình. Hà Đồ trước đó liền đoán được, khẳng định có người muốn bắt cái này nói sự tình, vốn dĩ coi là sẽ là bạo tỷ khí thuộc sơn Tiêu Giao Cung trưởng môn, buôn lôi chân nhân một loại ra tới nói. Lại không nghĩ rằng là cái này không có danh tiếng gì hàng ma quan người. Kỳ thật buôn lôi chân nhân đứng ra nói chuyện, ngay tại Giáp Cửu chân nhân nói xong sau. Bạo tỷ khí buôn lôi chân nhân, thổi dâu, chỉ vào Tác Tư liền mắng: "Từ đâu tới thằng ngãi danh? Lời nói nhiều như vậy. Tin hay không lão phu một phát trưởng tâm lôi đưa người xuống núi." Kia buôn lôi chân nhân nhìn qua tức giận đến muốn chết, dương lên bàn tay liền muốn lên, vừa thượng tử dương chân nhân, Xích Hà tiên tử, còn có một đám thuộc sơn Tiêu Giao Cung người, đều vội vàng theo ở phía sau lôi kéo. "Trường môn, tỉnh táo chút ta, chúng ta tại Linh Sơn Thiên Cung, có thể không nên vọng động a." "Linh Sơn Thiên Cung không thể động võ a, trưởng môn." Sư phụ bất giận. Cái khác chính đạo tiên môn, lúc này cũng đi theo hô: "Đúng vậy a, đúng vậy a, nhân gia thượng Linh Sơn Thiên Cung tu hành, liên quan gì đến ngươi a? Ngươi vấn đề này như thế nào nhiều như vậy chứ? Không nói lời nào ngươi có thể chết a." Liên có chút tà ma ngoại đạo tiên môn, lúc này cũng lên tiếng răn dạy Tác Tư. Ngược lại là Tác Tư đầu tiên là sững sờ, không biết được vì cái gì đại gia phản ứng mãnh liệt như vậy, lại nghe thấy có tiểu cô nương vỗ tay, cùng với đinh đinh đương đương chuông âm thanh, cười nói: "Khó được à, khó được à, đại gia xem ra đều nghĩ đến đi đoạt Thanh Minh đâu rồi, quả nhiên không hổ là tuyệt thế tiên tài, làm các đại tiên môn mặt đều không cần cũng muốn thu làm môn hạ. Ngược lại là các ngươi hàng ma quan gia tới sinh sự từ việc không đâu, chỉ sợ phải chịu khổ sở." Tiên nhi nói như vậy, vô tình hay cố ý nhìn về phía trong đám người chân Hà Đồ, ánh mắt kia trong nhu xuất thủy đến, Hà Đồ phát hiện chính mình ngoài ý muốn, nhìn hiểu trong ánh mắt ý tứ. "Công tử, ngươi nhìn ta động nhiều ra sức." Hà Đồ túi đầu xuống, "Hừ, yêu nữ, nhìn ta vô thượng định lực." Lên tiếng nói chuyện chính là Cực Thiên Ma Cung tiên nhi, nàng thốt ra lời này, những tiên môn khác thoáng cái đều có điểm nghẹn lời, liền xem như buôn lôi chân nhân, cũng không có dựng râu trứng mắt, hất lên ống tay áo, trở lại cờ xí phía dưới đi. Bị nàng vừa nói như thế, đại gia coi như muốn thanh minh, cũng phải đem ra mặt tăng dày mấy phần, mấu chốt là bị tiên nhi trực tiếp điểm phá, mặt bỏng. Tác Tư nghe xong tiên nhi nói như vậy, giờ mới hiểu được vì cái gì tất cả mọi người như vậy phản ứng, liền tà ma ngoại đạo bên này đều không hướng về chính mình. Đều nghĩ đến hồ lộng qua, cuối cùng chọn tiên tài thời điểm, đoạt cái kia gọi thanh minh người. Người này, liền có như thế tiên tài. Tác Tư vốn dĩ ra tới nói chuyện, là nghe phục hổ môn thụ ý, ra tới tìm Thái Quỳnh môn phiền phức, bản ý là muốn đem Thái Quỳnh môn hai người này loại bỏ bị loại, dù sao trước đó phục hổ môn mấy người tựa hồ chính là bị Thái Quỳnh môn tiêu diệt, thù này xem như kết lại. Kết quả đại gia lại là như vậy phản ứng, Tác Tư kém chút đều cho rằng, có phải hay không phục hổ môn đám kia các tiền bối cố ý hại chính mình a? Hắn phản ứng cũng nhanh, này nếu là thật đem Thái Quỳnh môn hai người đuổi xuống núi đi lời nói, sợ không phải muốn nhận người ghi hận. Nhưng cứ như vậy nhận sợ lời nói, phục hổ môn bên kia cũng có ý kiến a? Hắn nghĩ nghĩ, cười còn nói thêm: "Ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, có thể lên Linh Sơn Thiên Cung tu hành 5 năm, khẳng định là rời khỏi môn phái, Thái Quỳnh môn không người, tính không được tiên môn, ta nói tới tự nhiên không tính toán gì hết." Hắn vừa nói như thế, đại gia lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Giáp Cửu chân nhân có chút tức giận, đang muốn lại nói tiếp, đã thấy đến có một người mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo người trẻ tuổi, đi đến bờ sông. Ở trước mặt của hắn, là các đại tiên môn phần phật tinh kỳ. "Ai nói ta Thái Quỳnh môn không người?" Hắn nói chuyện gian, phía sau một mặt tinh kỳ đón gió mà lên, trên người mặc áo trắng thanh minh cầm trong tay cột cờ, nhẹ nhàng vung lên. màu sáng ga giường làm thành tinh kỳ trên viết ba chữ to. Thái Quỳnh Môn. Cầu phiếu đề cử, biên tập xem truy đọc, cuối tuần thượng Tam Giang. Không có đầu tư quyển sách cùng Tam Giang Phúc Túi nhanh lên đầu tư tạp tiền, cuối cùng cơ hội. Quỷ. Giao. Chương 92, ngươi thật biết nói chuyện. Cầu phiếu đề cử. 40. Hôm qua ngày càng tăng lên 4.000 phiếu đề cử. Hà Đồ vừa nhìn đại gia ý định này, bình chân như vậy tuyệt không hoảng, hết thảy đều trong dự liệu. Thanh Minh đem Thái Quỳnh Môn cờ xí hướng trên mặt đất như vậy cắm xuống, xem như vì Thái Quỳnh Môn cũng lập một mảnh địa đầu, chiếm một bữa tiệc chi vị. Chẳng qua là Hà Đồ lời nói chuyện, cái khác tiên môn gấp, vốn dĩ nhìn thấy Thanh Minh tại Hà Đồ thế nhưng cũng tại tiên tài bên trong, không ít người đều suy đoán, có phải hay không Thái Quỳnh Môn phá sản giải tán, hai người này mới bị Linh Sơn Thiên Cung tuyển thượng, kia đến lúc đó chọn tiên tài thời điểm, nếu có thể đem hai người đều cho đặt vào chính mình tiên môn. Một cái tạp học phá cục thiên hạ đệ nhất, một cái tiên tài tuyệt thế khó gặp. Há không đẹp quá thay. Kết quả tính toán tất cả đều phải dẹp A. Kỳ thật bầu không khí khó xử nhất, phải kể tới Hà Đồ cùng Thanh Minh phía sau những cái kia tiên tài nhóm, bọn họ vốn gì đứng tại bên kia đứng hảo hảo. Kết quả Thái Quỳnh Môn cờ xí như vậy cắm xuống, bọn họ đều tại cờ xí đằng sau đâu. Vậy cái này đồ chơi bị bên kia bờ sông tiên môn các đại lao hiểu lầm, cho là chính mình là Thái Quỳnh Môn đệ tử, đây chẳng phải là lúng túng. Dù sao này Thái Quỳnh Môn, những này tiên tài nhóm căn bản liền chưa nghe nói quá. Không ít người nhanh lên tránh đi sang một bên, chỉ có thiên xá mười mấy người, đi cũng không được, không đi cũng không được, lưu tại chỗ có chút do dự. Cũng nhưng vào lúc này, đám người đột nhiên cảm thấy một cô cảm giác gáp bách bao phủ trong lòng. Chỉ thấy một vị tóc trăng xóa bà lão, dẫm lên tiên kiếm bay tới, kia lão bà tuổi tác mặc dù đại, nhưng vẻ mặt nhìn qua thần thái sáng láng, chính là Luật Sát lão nhân. Luật Sát lão nhân mới vừa xuất hiện, vô luận là chính đạo vẫn là tà ma ngoại đạo, tất cả đều không nói chuyện. Mà Linh Sơn Thiên Cung bên này các tu sĩ, tiên tài nhóm, cũng là nhao nhao đối này Luật Sát lão nhân cúi đầu hành lễ. Liền gặp được Luật Sát lão nhân rơi xuống Hà Đồ bên cạnh, vung tay háo một cái, tiêu sái phiêu giật, mắt ứng chung quanh, tự có không giận mà ủy chi tư. Đợi cho nhìn một vòng, trang bức trang rất đủ, Luật Sát lão nhân lúc này mới nói đến. Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn cùng Thanh Minh được tuyển chọn Linh Sơn Thiên Cung, là vạn linh cư sĩ đề cử, là lão thân làm quyết định, nếu có không phục ta Linh Sơn Thiên Cung, tự hành hạ Linh Sơn chính là, không người ngăn cản các ngươi. Nàng vừa nói như thế, cũng không ai dám nói chuyện. Đừng nói Linh Sơn Thiên Cung đại gia ai cũng không thể chơi vào. Liền quang Luật Sát lão nhân này hợp thể kỳ tu vi đặt ở này, bình thường tiên môn cũng không dám lô mãng. Cho dù có, cũng nghẹn đến trong lòng đi. Luật Sát lão nhân nhìn thấy không người phản bác, tay nắm ấn quyết, một cỗ linh khí đánh vào bên cạnh dòng sông thượng, liền gặp được kia vượt ngang vực sâu thiên hà, thủy thế đột nhiên tăng vọt, nguyên bản không đủ 100 mét rộng dòng sông, tại chảy ra đường sông về sau, chính là bạo cửa hàng gấp 3 chi rộng. Luật Sát lão nhân lúc này mới đối chung quanh còn nói đến. Đã vô sự, tiên duyên đại hội chính thức bắt đầu. Hết thể cảnh giới không đến kim đan người, đều có thể tham gia. Luật Sát lão nhân nói như vậy xong, những cái kia cũng sớm đã ma quyền sát trưởng chờ các phàm nhân, còn có các đại tiên môn, mang tới có tiềm lực nhân tài, tất cả đều đứng dậy. Phía dưới chính là vách núi vực sâu, phía trước trên vực sâu không, thì là đến tự tiên giới thiên cung. Giữa hai bên, từ trái với lực vạn vật hấp dẫn định luật thiên thủy, liên thông nói cùng nhau. Kia trong suốt dòng sông dưới, thậm chí có thể nhìn thấy đen ngòm vực sâu, không thể nhìn thấy phần cuối. Kia thiên thủy, lăng là một giọt đều không có rơi xuống. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 giọt, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Nhưng người nếu là rơi xuống, liền xem như kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng đến ngã cái phấn thân toái cốt. Hà Đồ cũng mang theo Thanh Minh đi đến bên bờ vực. Tại thiên thủy một bên, đã tụ tập hơn 1000 người, tất cả đều là tu vi không vàng 10 đàn tu sĩ, còn có chừng 100 hảo phàm nhân, cùng với Linh Sơn chọn lựa 200 tiên tài. Mọi người tới thiên thủy bờ sông, có một cái thiên cung hợp đồng lao động liền nói. Đây là thông hướng thiên cung chi thủy, nhược định lực tâm tính cứng cỏi người, ngày này nước liền sẽ giúp ngươi qua này vách đá vạn trượng, có thể không dính một giọt nước, nhẹ nhõm đi qua. Nhưng nếu trong lòng còn có tạp niệm, định lực không tốt, thiên thủy liền sẽ dính tại trên người, dính càng nhiều. Thân thể càng nặng, cuối cùng rơi vào vách núi, vạn kiếp bất phục. Chư vị, có thể tùy ý đổ nước. Kia thiên cung hợp đồng lao động mới vừa vặn nói xong, Hà Đồ liền nhìn thấy một cái đã có tuổi lão giả, theo phàm nhân bên kia đi ra một người, lại sử gậy, sờ trắng bóng râu. Kia bên người lão nhân vây đầy hoặc là trung niên hoặc là nam nhân trẻ tuổi, tất cả đều là lão nhân kia hải nhi tử tôn, lão nhân kia nước mắt tuôn đầy mặt nói. Lão phu đợi trọn vẹn 50 năm, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Kia lão nhân ra nói xong sau, đúng là gậy hướng bên cạnh ném một cái, sau đó không để ý người nhà lo lắng vẻ mặt, vẫn như cũ kiên quyết hướng trước mặt bước ra một bước. Hà Đồ vừa nhìn, kia lão nhân ra, định lực một. Liền gặp được kia lão nhân ra thế nhưng như kỳ tích đi tại kia trên mặt nước, không có chút nào muốn hạ xuống ý tứ. Người kia tựa hồ có lòng tin, lại bước về trước một bước. Nhưng này bước thứ hai liền xảy ra vấn đề, chỉ thấy kia thiên thủy rất nhanh dính ướt giày của hắn, bước thứ ba còn không có nâng lên, lão nhân kia lại đột nhiên rơi vào trong nước, hướng về phía dưới trong vực sâu. Chỉ có thể nghe thấy hắn a, thanh âm quanh quẩn. Những cái kia người nhà lập tức một mảnh tiếng khóc, người này chết rồi, thật sự liền cái thi thể cũng bị mất. Này có người làm mẫu, kia tất cả mọi người rõ ràng, này định lực không tốt, vậy trực tiếp rơi xuống chứ sao. Tiên môn các đệ tử cũng không sợ, có đồng môn tại bên cạnh che chở, coi như rơi xuống, cũng có người tiếp tục. Tất nhiên, bọn họ không đến mức như thế không tốt, có thể bị tiên môn nhìn trúng, vậy khẳng định là có chỗ hơn người, 89 phần 10, đều là có thể đi qua. Các phàm nhân còn tại chủ trừ, những cái kia tiên môn các đệ tử đã bắt đầu đi đến thiên thủy, một đám trong lúc nói cười nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, đằng sau đường còn rất nhiều đâu. Nhưng cũng có tu sĩ mới đi mấy chục bước, liền đã có người cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, đế giày hơi có chút ướt nhẹp, nhưng đối với mấy cái này tiền môn các tu sĩ tới nói, còn có thể bằng vào chính mình linh khí, cường đi qua, ngược lại không đến nỗi giống phàm nhân như vậy. Trên thực tế, phàm nhân bên kia đã có rất ít người dám đi trước mấy người, đều rất xuống vách núi vực sâu. Dù sao cái nào có nhiều như vậy lọt lưới tiên tài a, cho dù có. Hắn cũng không nhất định có năng lực thượng linh sơn a. Điểm này, đại gia trong lòng kỳ thật đều tính lòng biết rõ, trường sinh cố nhiên quan trọng, nhưng nếu như đi lên liền muốn cực mệnh, tuyệt đại bộ phận người đều không dám đánh cược. Duy chỉ có một thiếu niên lang, toàn thân túc sát huyết khí, phía sau một cái cựu sĩ lên hoàn đao, cùng hắn gầy yếu thân hình kia là không chút nào phối, nhưng hắn đã không chút do dự tiến tới một bước, đi trên thiên thủy, từng bước một hướng về thiên cung đi. Về phần những cái kia tiên tài nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không có người đi ra bước đầu tiên. Tất cả mọi người còn tại quan sát những tu sĩ kia đi tình huống như thế nào. Không bao lâu, cũng đã có tu sĩ trước một bước đi đến thiên cung bên kia đi, theo sát lấy liền có càng ngày càng nhiều tu sĩ đi qua. Hà Đồ cùng Thanh Minh cũng đồng dạng đứng tại chỗ, Hà Đồ là tại quan sát, Thanh Minh thì đang chờ Hà Đồ. Hà Đồ trong lòng kỳ thật cũng hơi sợ hãi, mặc dù hắn thường xuyên thổi định lực thiên hạ vô song, tự nhận là định lực cũng không tệ. Nhưng bảng thượng định lực một là sự thật không thể chối cãi a. Cái đồ chơi này thiên thủy nếu là căn cứ bảng thuộc tính đến phán định. Giữ nhiều lành ít ta. Hà Đồ chính âm thầm dự định như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay gian lận đi qua đâu rồi, chỉ nghe thấy tiên tài nhóm nghị luận ầm ĩ đứng lên. Có người tới. Cô nương kia là ai? Này vị tỷ tỷ lớn lên thật đẹp a. Cái nào môn phái? Ai biết sao? Tựa như là mới vừa nói cô nương kia, theo Cực Thiên Ma cung bên kia đi tới. Cực Thiên Ma Cung. Đó là cái gì tiên môn? Hà Đồ theo đám người kia nói chuyện chỉ nhìn sang, liền gặp được một nữ tử đi tới. Nữ tử kia một thân màu xanh nhạt váy dài tiên váy, buộc lại điều màu trắng la mang. 3000 tóc đen, bị khảm có phỉ thúy tơ lụa buộc lên, nghiêng nghiêng tạm biệt một chi tô lại kim hoa ngọc trâm. Nga mi tinh tế, con mắt như rõ ràng hoàng, nhàn nhạt ngoái nhìn, nhưng lại đảo mắt vũ mị, lệnh nhân thân tâm run lên, không khỏi liền sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Chính là Cực Thiên Ma Cung tiên nhi, tướng mạo dáng người, lại cùng 5 năm trước không khác nhau chút nào. Cái rốn đến bàn chân tấm khoảng cách là 106.2 cm, dưới mông bưng đến bàn chân thẳng đứng chân dài 65.7 cm. Chỉ thấy tiên nhi, tại Hà Đồ cùng Thanh Minh cảnh giác nhìn chăm chú, đi tới, đối Hà Đồ liền nhẹ nói câu. Công tử, tiên nhi trước hết độ thiên thủy, tại thiên cung chờ ngươi. Hà Đồ quay người chắp tay, trong lô mũi hử một tiếng. Hử! Ta ma yêu nữ! Lúc này còn tới nhiễu tâm cảnh ta, ý muốn như thế nào? Tiên nhi nghe xong Hà Đồ nói nhiễu tâm hắn cảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó che miệng cười trộm hai tiếng, lại nói một câu. Công tử có thể thật biết nói chuyện, thật muốn nghe ngươi nhiều lời điểm. Còn không có đợi Hà Đồ giải thích, tiên nhi đã hất lên tay áo dài, chính mình tiến lên trước hai bước, thượng tiên thủy, đã thấy nàng nhảy nhảy nhót nhót, mũi chân điểm nhẹ, kia không phải đi đường, căn bản chính là khiêu vũ à. Lúc khiêu vũ, vẫn không quên ngoái nhìn đối Hà Đồ phóng cái điện. Hà Đồ trong lòng tức giận, hận không thể đem này tà ma yêu nữ bắt tại trong tay, bày ra 18 bộ dáng, vừa rồi giải hỏa, giải hận a. Hà Đồ quay đầu lại, đã thấy đến Thanh Minh nhìn lấy mình, ánh mắt bên trong không vui không buồn, chẳng qua là tâm tính hơi phát sinh chút biến hóa. Muốn diệt trừ yêu nữ 50.

đến tự Thái Quỳnh Môn, kia dĩ nhiên cũng là dựa theo tiên môn đãi ngộ, đơn độc lệnh khởi viện lạc. Thiên cung trong, liền có một chỗ viện lạc, cửa ra vào mang theo một cái thẻ gỗ, viết ba chữ, Thái Quỳnh Môn. Lúc này Thái Quỳnh Môn trước, trời tối người yên, yên lặng như tờ. Nhưng tấm màn đen hạ, lại có vô số con mắt, pháp bảo, thần thông, đều tại ngó trường bên này. Khách phòng, Thục Sơn Tiêu Giao Cung. Buôn Lôi chân nhân tay nắm ấn quyết, đang không ngừng đối với trước mắt một khối mâm tròn thâu nhập linh khí. Mâm tròn kia trên có cổ quái ký tự không ngừng lắc lư gây dựng lại, tại Buôn Lôi chân nhân phía sau, đứng một mặt chú ý biểu tình Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử hai người. Buôn Lôi chân nhân vận công đã có gần nửa ngày, tại cẩn thận đối với mâm tròn kia nhìn lại nhìn về sau, hắn mới thu đủ linh khí, mâm tròn kia liền lại trở xuống trên bàn. Chỉ thấy Buôn Lôi chân nhân sau đó hướng mâm tròn kia thượng quét qua, mâm tròn kia vậy mà liền biến mất không thấy. Sư phụ, tình huống như thế nào? Tử Dương chân nhân thần sắc lo lắng tiến lên đón, Xích Hà tiên tử cũng cùng nhau đi tới, mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc. Chân trưởng môn, thật sự có khả năng chính là vị kia, 5 năm trước tại Thương Sơn độ kiếp tại thế tiên nhân sao? Buôn Lôi chân nhân tính nôn nóng, này sẽ ngược lại là không có phát tác, trầm ngâm một chút, nhíu chặt lông mày, con mắt đều nhanh muốn vùi vào lông mày trong đi, bước đi thong thả hai bước, mới vừa nói đến. Ta trước kia cũng là như vậy suy đoán. Nhưng là vừa rồi dùng chúng ta chí bảo là xem đi xem lại đo, kia chân trưởng môn, quả thật, thật chỉ có luyện khí kỳ, thực bình thường cái chủng loại này. Buôn Lôi chân nhân những lời này nói xong, Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử hai người nhìn nhau, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn, thế nhưng là tại trước mắt bao người, ngạnh sinh sinh hoa văn bơi lội, bơi qua thiên thủy, đây là luyện khí kỳ có thể làm được. Liền gặp được Buôn Lôi chân nhân đi trở về trong thính đường cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Nói tiếp đến, mới đầu, ta nhìn thấy kết quả cũng là không tin, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy hắn là luyện khí kỳ, mới là thỏa đáng nhất giải thích. Ảt kịp tờ, kết liêu bệnh trĩ, lòi giom kể cả độ 3, 4 mà không cần phẫu thuật. Trĩ độ 3, 4, xa búi, lòi giom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bỉ chân tay ở đây. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Bà cụ 120 tuổi. Sống tới 120 tuổi là nhờ việc thanh lọc mạch máu. Sư phụ, lời này giải thích thế nào? Tử Dương chân nhân nhịn không được tiến lên một bước, liền gặp được Buôn Lôi chân nhân dùng ngón tay chậm chạp gõ lên mặt bàn, giải thích nói. Chúng ta thuộc Sơn Tiêu Giao Cung trí bảo, vạn vạn không có nhìn lầm hắn thực lực cảnh giới khả năng. Còn nữa nói, coi như hắn thật là tại thế tiên nhân, kia trên người thiên kiếp linh khí, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, chân trưởng môn còn có thể man thiên quá hải hay sao? Về phần vì cái gì, chân trưởng môn nhất giới luyện khí kỳ tu sĩ, lại có thể tại thiên thủy bên trong, như thế quay cuồng, đại khái tựa như là Bạch Tùng chân nhân nói như vậy, hắn định lực vô số. Gọi là thanh minh nữ tu, độ thiên thủy lúc, có thể đến thiên thủy tương trợ, định lực đến tận đây, đã là ta đời này không thấy. Nay chân trưởng môn, nhất định cũng cùng kia thanh minh đồng dạng, định lực cực cao, hơn nữa khẳng định so thanh minh còn cao, này mới khiến kia thiên thủy bao trùm toàn thân của hắn, thôi động hắn tiến lên. Buôn Lôi chân nhân một trận nói cho hết lời, Tử Dương chân nhân há to miệng, trong đầu còn tại tổ chức ngôn ngữ, Xích Hà tiên tử ngược lại là hỏi. Sư phụ ý tứ nói là, chân trưởng môn, cũng không phải là bởi vì định lực quá kém, cho nên rơi vào thiên thủy bên trong, bị thiên thủy thấm ướt toàn thân, mà là kia thiên thủy chủ động tiến lên, đang trợ giúp chân trưởng môn độ thiên thủy. Cho nên mới để chúng ta nhìn thấy, giống như thiên thủy bao trùm toàn thân đồng dạng. Buôn Lôi chân nhân vô bàn một cái, lời thề son sắt nói đến. Đúng vậy. Đúng là như thế. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử, mặc dù cũng cảm thấy trưởng môn nói có lý, nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Tử Dương chân nhân nghi hoặc lại hỏi. Nhưng kia thiên thủy trong kinh đảo Hải Lãng, cuối cùng lại hiện long hấp thủy kỳ quan. Hắn vốn là không nghĩ chất vấn sư phụ, nhưng thiên thủy kỳ quan, thật sự là làm cho người ta nhìn mà than thở. Cũng may hắn sư phụ Buôn Lôi chân nhân, cũng là kiến thức rộng rãi, cũng không hoảng hốt, sờ rịa mép cười đáp. Kia thanh minh nữ tu, tiên tài xuất chúng, định lực cực giai. Quá thiên thủy thời điểm, không phải cũng xuất hiện sống dưới nước hoa sen kỳ cảnh sao? Chân trưởng môn so với nàng định lực mạnh hơn, xuất hiện kinh đảo Hải Lãng, long hấp thủy như vậy kỳ quan, cũng không là chuyện không thể nào. Được rồi, chân tướng sự tình, đại khái là như thế, như còn có lo nghĩ, tiên duyên đại hội còn có mấy ngày, chân trưởng môn cũng sẽ tham gia, đến lúc đó lại nhìn chính là. Nghe được Buôn Lôi chân nhân nói như vậy, Xích Hà tiên tử cùng Tử Dương chân nhân cũng không lại nói cái gì chắp tay đáp lời. Phải. Thái Quỳnh Môn nơi sân bên trong, Hà Đồ ngồi trên ghế, mặt ủ mày chau, trước mặt hắn Giáp Tiểu Chân Nhân đã uống một hồ lô rượu, đang uống cái thứ hai hồ lô. liền gặp được Giáp Tiểu Chân Nhân đỏ lên mũi, cầm trong tay hồ lô rượu, khoa tay múa chân, mặt trên ý cười khó nhịn, nói đến: "Ta lúc ấy nói ngươi định lực vô song đi." Kia Tỷ Trai Chân Nhân cùng Lăng Tiêu Chân Nhân còn có chút không tin, Tỷ Trai còn nói ta uống rượu không ăn củ lạc, phàm là ăn một hạt củ lạc, không đến mức cho là ngươi định lực vô song. Ngươi tại Thiên Thủy bên trong, phá song tiến lên thời điểm, ta thật là hạ giận a. Hà Đồ che đậy tay, không nói chuyện, mặt trên lại rõ ràng viết: "Ta không có, ta không phải, ngươi nói xấu." Nhưng Giáp Tiểu Chân Nhân trực tiếp không có quản Hà Đồ biểu tình, cười đã nói: "Ngươi mặc dù nói ngươi định lực vô song, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi thế nhưng so Thanh Minh định lực còn tốt, những ngày kia nước kéo ngươi tiến lên, tựa như là đang bơi lội đồng dạng. Nói thật, nếu không phải chính ta tính toán nhiều lần, ngươi quả thật là luyện khí kỳ, ta còn tưởng rằng ngươi giấu giếm ta, vụng trộm làm tại thế tiên nhân." Hà Đồ nghe được Giáp Tiểu Chân Nhân càng nói càng khoa trương, cười khổ một cái, nói đến: "Nay tại thế tiên nhân, còn có vụng trộm làm không được sao?" Giáp Tiểu Chân Nhân cười cười, lẩm bẩm một câu: "Cũng thế." Sau đó buồn đầu lại là uống một hớp lớn. Hà Đồ đối rượu không có hứng thú gì, phối thêm Giáp Tiểu Chân Nhân cũng thuần túy là cùng người này trò chuyện mở, hóa thần kỳ cảnh giới, không có vẻ kiêu ngạo gì, tính tình ngay thẳng, ở chung thoải mái nhất. Hắn trước kia từ phía trên nước trong đi lên về sau, nghĩ thầm xong đời, giấu giếm nhiều năm bí mật, muốn không dối gạt được, này trước mặt nhiều người như vậy, đều tại Thiên Thủy trong hoa thức bơi lặn một vòng, này người khác không đem chính mình làm tại thế tiên nhân, tối thiểu cũng là hóa thần kỳ đi lên a. Kết quả, về trong phòng ngồi xuống, nhìn một đêm thần thức truyền âm, còn có Giáp Tiểu Chân Nhân buổi tối tới uống rượu lúc đợi nói chuyện phiếm nội dung, Hà Đồ mới tính thoáng thở phào. Những tu sĩ này, hoặc nhiều hoặc ít, luôn có chút có thể tính người thủ đoạn, Ngũ Liên Kiếm Tông là đại bói toán thuật, trực tiếp tính, những tiên môn khác, hoặc là pháp bảo, hoặc là trí bảo, hoặc là dứt khoát cũng có cùng loại thần thông, có lẽ không bằng đại bói toán thuật như vậy thần kỳ, nhưng tính một người tu vi cảnh giới, hơn phân nửa là không khó. Không nói trước Hà Đồ chính mình Man Thiên Quá Hải kỹ năng bị động, quang là chính hắn tu vi cảnh giới, liền quả thật là luyện khí kỳ a. Đại gia tính tới, tự nhiên cũng là tuân theo sự thật đến. Đã không phải cảnh giới thượng vấn đề, vậy chỉ có một khả năng, chân trưởng môn định lực vô song, Thiên Thủy kéo hắn qua sông, giống đang bơi lội đồng dạng. Nhìn thấy đại gia cho ra như vậy kết luận, Hà Đồ cũng yên lòng. Nhưng về sau Tiên Duyên Đại Hội thử thách, liền phải nhiều chú ý, cũng không thể như hôm nay như vậy lại đại xuất danh tiếng. Hà Đồ nghĩ nghĩ, đối Giáp Tiểu Chân Nhân hỏi: "Chân Nhân, này Tiên Duyên Đại Hội, đằng sau là cái gì thử thách?" Giáp Tiểu Chân Nhân nghe Hà Đồ vấn đề, sững sờ, đánh một cái nấc. Nói thật, ta cũng không rõ ràng, mỗi giới Tiên Duyên Đại Hội, thử thách đều không giống nhau, các ngươi ngày mai giữa trưa, chẳng phải hiểu rồi. Câu phiếu đề cử, tính gộp lại 1 vạn phiếu đề cử, tính 1 tăng thêm. Không nội ứng. Bắt đầu giao dịch. Ngày hôm nay trọng bảng đề cử. Bạch Kim Đại Thần Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc Đại Lao Tiểu Thuyết Quỷ Bí Chi Chủ, không cần ta nhiều lời, bá bảng tiểu thuyết, văn học mạng thần thoại người sáng lập, xem liền xong việc. Thân thêm càng quy tắc. Tăng thêm phiếu đề cử, mỗi ngày đều không cách nào đạt tiêu chuẩn, vì để cho đại gia phiếu đề cử không bạch ném, ta quyết định sửa chữa tăng thêm quy tắc, trở xuống là phiếu đề cử tăng thêm toàn bộ quy tắc. 1. Phiếu đề cử tính gộp lại ra tăng 1 vạn tấm, liền tăng thêm 1 trường, lên khung sau bắt đầu trả, đại gia xem tổng phiếu đề cử là được rồi. Trước kia tăng thêm, coi như ta đưa đại gia, không đưa vào. Sở dĩ hủy bỏ ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử tăng thêm, là bởi vì mỗi ngày đều không đạt tiêu chuẩn, có độc giả biểu thị ta tại bạch chơi đại gia phiếu đề cử. Ad kịp tờ. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Chí độ 34, lòi dom đường dại cắt dùng thứ này tịt hẳn sau 2 tuần. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Vậy dựa theo đại gia yêu cầu, tính gộp lại mà tính đi, nhưng là khẳng định phải lên khiên mới có thể bắt đầu còn, không thì 40 vạn chữ lên khung, ta liền thực lung túng. Tính gộp lại phiếu đề cử tăng thêm, đây quả thật là LV5 tác giả, cho tới bây giờ chưa làm qua sự tình. Hy vọng đại gia tặng phiếu đề cử cho ta, với ta mà nói rất trọng yếu. Nhất là sách mới kỳ, cảm ơn mọi người. Các ngươi ném phiếu đề cử, cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành tăng thêm. Yên tâm ném đi. Cho đại gia dập đầu. Chương 96, kia là thật đại. Cầu phiếu đề cử A. 40. Đêm qua chìm nổi còn không tới kịp dừng tại, chân trời một mặt dây đỏ liền đã thò đầu ra. Sương mù dần dần mỏng thời điểm, lại thấy Linh Sơn Thiên Cung chung quanh, gió sớm nhẹ nâng, thổi sương mù quần quận quay cuồng, tựa như bồng lai tiên cảnh, lại như hải thị thận lâu đồng dạng. Mà tại này một mảnh như mộng tựa hồ tiên cảnh cảnh đẹp bên trong, chúng ta chân trưởng môn rời một cái ghế đầu, ngồi vào cửa phòng đến hong hong gió thanh tỉnh một chút. Sự tình muốn theo Hà Đồ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Thanh Minh tiểu sư muội lại nằm ở chính mình bên cạnh bắt đầu nói lên. Nếu là trước kia lời nói, Hà Đồ sẽ thận trọng tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Nhưng là trải qua hôm qua tại Thiên Hà sự tình về sau, kia Hà Đồ là mở mắt nhắm mắt, trong đầu đều là không thể miêu tả hình ảnh, tiếp tục giả bộ như vô sự phát sinh nằm tại Thanh Minh sư muội bên người, thật sự là một loại dày vò a. Địch nhân hỏa lực chính mãnh, ứng tránh né mũi nhọn mới là. Hà Đồ choàng bộ quần áo, liền đi cửa ra vào ngồi hóng gió đi. Còn không có ngồi bao lâu đâu rồi, liền gặp được Luật Sát lão nhân thế nhưng từ đằng xa bay tới. Hà Đồ nhìn một chút viện lạc trên không chuẩn bị hạ xuống Luật Sát lão nhân, lại nhìn một chút trước mặt sân màu son đại môn. Ngươi bay thẳng đến trong sân, ta muốn đại môn này để làm gì a? Hà Đồ đứng lên, mặc dù rất muốn hỏi một câu vì cái gì không đi đại môn, nhưng nhân ra Luật Sát lão nhân đã trước một bước tới nói chuyện. Hôm qua Thiên Thủy Thượng, động tính huyên náo quá nhiều. Hà Đồ nghe Luật Sát lão nhân vừa đến đã đề hôm qua độ thiên thủy sự tình, cũng không có suy nghĩ đại môn sự tình, ở vào ổn thỏa cân nhắc, hỏi. Không có vì vậy gây nên phiền toái gì a? Luật Sát lão nhân trầm ngâm một chút, nói. Phiền phức là khẳng định có một ít, bất quá lão thân đã đều xử lý qua, thiên cung tu sĩ bên kia, lão thân cũng giúp ngươi đè xuống, bọn họ chỉ cho là ngươi thật là định lực phi thường, mới có thể gây nên thiên thủy dị tượng. Cảm ơn tiền bối. Hà Đồ vội vàng chắp tay nói. Tiền bối lần này tới, phải chăng vì ngày hôm nay giữa trưa trận thứ hai? Không sai, lão thân là cố ý nhắc tới trước cho ngươi để tỉnh một câu, ngày hôm nay giữa trưa, trận thứ hai thử thách các ngươi, là ngộ tính. Luật Sát lão nhân nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối sáng tỏ hạt châu đến, nhưng còn không phải là thiên châu sao. Hà Đồ nhìn thấy Luật Sát lão nhân lấy ra thiên châu về sau, liền thoáng cái hiểu được, chương này hai trận thử thách rốt cuộc là thế nào tiến hành. Những này tiên tài nhóm, tại Linh Sơn 5 năm thời gian, mỗi ngày đều tại Thiên Châu phía dưới tu hành. Mà Thiên Châu này, dựa vào chính là ngộ tính cùng cơ duyên. Có thể vào tiên môn tu tiên, hoặc là bị Linh Sơn chọn trúng người, cơ duyên kia đều sẽ không quá kém, đại gia cơ bản ở vào một cái không sai biệt lắm cấp độ bên trên. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Còn thưa, xem chính là ngộ tính. Tiên bối, giữa trưa khảo hạch, không phải là để chúng ta tại Thiên Châu phía dưới đả tọa, sau đó lĩnh hội thần thông A. Hà Đồ thăm dò tính hỏi một câu, nếu quả như thật là so với ai khác lĩnh hội thần thông nhanh lời nói, kia Hà Đồ cảm giác chính mình chỉ sợ là nhất nhanh cái kia, cơ duyên 99, coi như ngộ tính là một, cũng so những người khác tới cũng nhanh A. Đả tọa là muốn đả tọa, nhưng không phải để các ngươi lĩnh hội thần thông. Luật Sát lão nhân tiếp tục nói, chỉ có bị Linh Sơn chọn chúng tiên tài, mới có tư cách tại Thiên Châu hạ lĩnh hội thần thông. Mà lần khảo hạch này, đương nhiên sẽ không để các ngươi lĩnh hội Thiên Châu bên trong thần thông. Đến lúc đó, hết thảy tham dự tiên duyên đại hội người, đều phải tụ tập đến Thiên Châu dưới, mỗi người đều phải đem tự thân linh khí đưa vào Thiên Châu bên trong. Nộ tính tốt người, sẽ cùng Thiên Châu cảm ứng, thu hoạch được Thiên Châu phản hồi linh khí. Nộ tính không tốt người, liền như đá ném vào biển rộng, không có chút nào đáp lại. Hà Đồ một nghe rõ, Thiên Châu này xem ra gánh vác phân biệt tu sĩ ngộ tính thuộc tính nhiệm vụ A. Hà Đồ có thể một chút nhìn ra người khác ngộ tính trị số đến, nhưng là mặt khác tu sĩ nhóm, không làm được đến mức này A. Ngộ tính rốt cuộc như thế nào, khẳng định là muốn nhờ công cụ. Thiên Châu chính là rất tốt công cụ, người có ngộ tính cao, tự nhiên có thể cùng Thiên Châu cảm ứng, ngộ tính thấp người, cảm ứng không lên, cũng là chuyện rất bình thường. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, ta nhất định sẽ cố gắng cùng Thiên Châu cảm ứng thượng. Hà Đồ chắp tay cảm ơn, nhưng ngẩng đầu thấy đến Luật Sát lão nhân biểu tình cổ quái, nàng không e dè nói. Lão thân không phải đến động viên ngươi cảm ứng Thiên Châu. A, lão thân là tới nhắc nhở ngươi, chuyển vận linh lực thời điểm, nhất định phải nhiều chú ý một ít. Theo bình thường đạo lý tới nói, bình thường người, đều sẽ tận lực toàn lực ứng phó chuyển vận linh lực, đợi đến cùng Thiên Châu cảm ứng thời điểm, thu hoạch được phản hồi chỗ tốt cũng nhiều hơn. Nhưng lão thân hôm qua xem ngươi tại Thiên Thủy mà biểu hiện, đó còn là ngươi đè ép bốn thành tu vi sau biểu hiện, lão thân có chút bận tâm. Luật Sát lão nhân trầm ngâm một chút. Lo lắng ngươi vừa ra tay, người bên cạnh nhìn ra đầu mối, cho nên cô y đến nhắc nhở một chút ngươi, đến lúc đó ra tay, nhớ lấy nhẹ một chút. Hà Đồ trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Đúng rồi, còn có một chuyện, lão thân muốn hỏi một chút, kia khoa phụ chi linh, ngươi ăn chẳng lẽ không có hiệu quả sao? Tiền bối vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Hà Đồ ngây ra một lúc, nói. An đương nhiên là có hiệu quả, ta tu vi ngạnh sinh sinh bị đè ép 4 thành A. Luật sát lao nhân một mặt cổ quái nhìn Hà Đồ, nói. Theo lý thuyết ngươi bây giờ chỉ có 6 thành thực lực, thiên thủy bên trong còn có thể rời sông lấp biển, vậy ngươi nếu là 10 thành. Ngươi chẳng lẽ đã có tại thế tiên nhân thực lực? Không có đi theo thế tiên nhân đánh qua, ta cũng không rõ ràng. Hà Đồ nói như vậy cũng không phải khách khí, mà là hắn thật không rõ lắm. Luật sát lao nhân thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, không nói gì nữa. Một phen căn dặn về sau, ngự kiếm phi hành rời đi. Chỉ để lại Hà Đồ một người, trong gió sớm lặng lặng suy nghĩ. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, Hà Đồ cùng Thanh Minh cùng nhau ăn người khác đưa tới điểm tâm về sau. Hai người cùng một chỗ tâm sự ngày, chơi đùa trò chơi, nhoáng một cái thần cũng liền đi qua. Có Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ, tới đón dẫn các môn các phái, đi tới ngày hôm nay tiên duyên đại hội trận thứ 2 sân bãi. Hà Đồ tuy rằng đã bị Linh Sơn Thiên Cung dựa theo Thái Quỳnh môn trưởng môn thân phận mà đối đãi, nhưng bên cạnh liên tiếp chính là tiền tài nhóm trụ sở, ra tới sau, ngược lại là lại cùng bọn hắn nhập bọn với nhau đi. Cái khác xa tiên tài nhóm, kia căn bản liền không chút gặp qua Hà Đồ, hôm qua nhìn thấy Hà Đồ như vậy làm náo động, có chút muốn tới bắt chuyện nhận thức một chút, nhưng lại không có cơ hội. Thiên xá tiên tài nhóm, thì phải gan lớn nhiều lắm, không ít trước đó cùng Hà Đồ nửa câu đều nói không ít người. Hiện tại tới nhau nhau biểu đạt chính mình kính ý cùng sùng bái chi tình. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp xâm nhập trò chuyện, một đám liền bị Thanh Minh băng lánh thấu xương ánh mắt quên lui. Nhất là nên có nữ tử, ồn à ồn ẻn tới gần trưởng môn sư huynh thời điểm, Thanh Minh ánh mắt kia đã không cứ gọi băng lánh thấu xương, gọi là rét cắt da cắt thịt, ẩn ẩn ẩn chứa sát khí. Nhan thoại không đề cập tới, làm Hà Đồ cùng những cái kia tiên tài nhóm, cùng nhau xuyên qua từng tòa lầu các cầu hình vòm. Đi qua bị hai mặt cao cao tường vây vây quanh mái hiên nhà hành lang khoác đạo, không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước lối đi ra, một phương rộng rãi bao la quảng trường. Quảng trường trên khắp nơi có thể thấy được đá bạch ngọc làm nền, ánh nắng chiếu rọi dưới, mặc dù lấp lánh lại không chướng mắt, rất là nhu hòa, nhìn dễ chịu không thôi. So sánh khởi thiên cung khắp nơi đá bạch ngọc sàn nhà, Hà Đồ đông cảm giác Thái Quỳnh môn bên trong nền đá tấm, quá mức bình thường, cái này thiên cung, quả nhiên là xa hoa đến cực hạn a. Chỉ thấy kia quảng trường ba mặt đều có mái hiên nhà hành lang khoát đạo tương liên, duy chỉ có một mặt là một đầu đại đạo nối thẳng thiên cung chỗ sâu. Mà các phái tiên môn, đi một đầu mái hiên nhà hành lang khoát đạo, tán tu phàm nhân, đi ngày thứ hai, về phần Hà Đồ cùng Thanh Minh, còn có những cái kia tiên tài nhóm, thì đi là đầu thứ ba. Mà tại quảng trường chính giữa, một viên to lớn thiên châu, chính lơ lửng giữa không trung. Kia là thật đại. Ngoa tào. Quên đúng giờ. Tính gộp lại 10000 tấm phiếu để cử tăng thêm. Đại gia xem tổng phiếu đề cử thành tích liên tốt, lên khung sau bắt đầu còn. Quỷ. Giao. Vấn đạo Hồng Trần Hậu Cung Văn Đại Thần Cơ xoa tác phẩm, không cần ta nói thêm cái gì, số lượng từ rất nhiều, chất lượng tắc cao, đại gia xem liền xong việc. Chương 97, ngàn năm khó gặp. Cầu phiếu đề cử cầu cất giữ. To như vậy quảng trường trên, một gốc to lớn thiên châu lơ lửng trung tâm, bốn phía đã xây dựng lên đài cao, có tứ phía cầu thang đá bằng bạch ngọc, có thể cung cấp người đi đến bậc thang. Mà tại quảng trường bốn phía, có thể thấy được san sát cung điện, lộ ra một đám ngói lưu ly đỉnh, tỏ ra phá lệ huy hoàng. Các đại tiên môn, tán tu phàm nhân, linh sơn tiên tài nhóm, nhao nhao hướng về quảng trường trung tâm tiến lên. Quảng trường này đầy đủ đại, các đại tiên môn cộng lại mấy ngàn người, hướng nơi này một trạm thế nhưng cũng chê ít. Hà Đồ mang theo Thanh Minh đứng tại trong đám người, cách đó không xa các đại tiên môn có thứ tự đứng thẳng, có đặc biệt đệ tử cầm trong tay tiên môn cờ xí. Thanh Minh hướng bên cạnh tiên môn vị trí nhìn thoáng qua, yên lặng mà cúi thấp đầu, nghĩ nghĩ, bắt đầu theo tay áo của mình trong, đem kia mặt viết Thái Quỳnh môn ba chữ ga giường đem ra. Hà Đồ nhìn thấy Thanh Minh động tác, trực tiếp rõ ràng Thanh Minh muốn làm gì, theo chính mình hư cảnh bên trong, đem sớm chuẩn bị hảo cây gậy trúc lấy ra ngoài. Hai người hiện trường đem cờ xí cột vào trên cây trúc, Hà Đồ vốn dĩ muốn làm cầm cờ tay, nhưng Thanh Minh vô luận như thế nào cũng không đồng ý, nói, không có làm trưởng môn sư huynh cầm cờ đạo lý. Chỉ thấy Thanh Minh đem cờ xí vung lên, đứng ở trước người. Cờ xí mặc dù so với cái khác tiên môn đến, có vẻ hơi đơn sơ, thậm chí có chút xấu xí, nhưng đại gia lần thứ hai nhìn thấy lá cờ này về sau, tâm tình đó coi như cùng lần thứ nhất khác nhau rất lớn. Dù sao Thái Quỳnh môn hai người, chân trưởng môn cùng Thanh Minh, tại thiên thủy bên trong biểu hiện, thật sự là quá bắt mắt. Khi mọi người toàn bộ đều xuống lại tại quảng trường Thiên Châu trước về sau, liền có một Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ, đứng dậy, bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc liền cùng sáng hôm nay, luật sát lao nhân tìm đến Hà Đồ thời điểm nói đồng dạng. Hết thể tham gia tiên duyên đại hội người, thống nhất tụ tập đến trên đài cao, sau đó cùng nhau đối Thiên Châu chuyển vận linh khí. Nếu có được đến Thiên Châu đáp lại, liền coi như là thông qua, nộ tính là hợp cách,

liền xem như Tiên Nhi, Thiên Châu cho nàng đáp lại, cũng đều đã kết thúc, toàn bộ hành trình có hơn 30 giây, đã coi như là dài nhất. Tiên Nhi ngược lại là không có sốt ruột đả tọa, liền đứng tại bên kia, xa xa nhìn qua Hà Đồ bên kia, mặt mày bên trong phảng phất nhanh muốn chảy ra nước. Hà Đồ như thế chính phái nhân sĩ, làm sao có thể đi xem bực này yêu nữ, cho dù nàng bộ mặt chiều dài cùng độ rộng tỷ lệ là 1618, một cái trán cùng mũi cây nơi cái góc là 125 độ, mũi nơi cái góc vì 90 độ, chóp mũi cùng bờ môi cái góc vì 90 độ. Hà Đồ cũng là tuyệt đối sẽ không con mắt nhìn một chút, đối phó bực này yêu nữ, hắn sẽ chỉ trợn mắt nhìn. Chỉ bất quá Tiên Nhi còn không có nhìn nhiều Hà Đồ hai mắt đâu rồi, lại đột nhiên bị Thanh Minh chặn lại. Tại chặn Tiên Nhi cùng Hà Đồ đầu ngón tay ánh mắt về sau, Thanh Minh cau mày nói. Hiện tại tà ma ngoại đạo, thực sự hung hăng ngang ngược. Ừm, xác thực. Hà Đồ vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào phía trước Thiên Châu, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Yên tâm, ta định lực cao. Chẳng qua là không đến một phút, mấy trăm tên các tu sĩ đều đã từ phía trên châu thu được quà tặng, chỉ còn lại có Thanh Minh cùng Hà Đồ hai người. Thanh Minh bàn tay trắng non giơ lên, chỉ thấy trong tay một đạo linh khí hướng về Thiên Châu bay ra ngoài. Kia linh khí đập tại Thiên Châu phía trên, lập tức liền gặp được Thiên Châu linh khí ngoại phóng, quang mang vạn trượng. Đại chính buổi trưa, ngày đó châu lóa mắt thế nhưng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó chính là một đạo như là cột sáng đồng dạng linh khí phản hồi đến Thanh Minh trên người, chung quanh linh khí vần quanh, tựa như tiên nhân. Liên linh khí chung quanh cũng bị Thiên Châu linh khí hấp dẫn, như là vòng xoáy bình thường, không ngừng hướng về Thanh Minh bên cạnh hội tụ tới. Linh khí tụ tập, trời sinh dị tượng. Trong đám người, không khỏi có người sợ hãi than nói. Nộ tính vậy mà như thế chi cao. Lại dẫn phát bực này dị tượng, ngàn năm khó gặp một lần a. Cầu phiếu để cử a a a a. Chuột chúi gọi. Quỷ. Giao. Chương 98, linh khí phong bạo. Cầu phiếu để cử a. Cầu phiếu để cử a a. Tính gộp lại một vạn phiếu để cử liền tăng thêm. Kia linh khí tụ tập dị tượng kéo dài dòng dã 2 phút đồng hồ, Thiên Châu quà tặng mới dần dần bình ổn lại. Nhưng vờn quanh tại Thanh Minh bên người linh khí, thế nhưng thật lâu không tiêu tan, huyền diệu vô cùng. Tại Hà Đồ trong mắt, Thanh Minh trúc cơ tu vi cũng tại không ngừng dâng lên, cuối cùng ổn định ở trúc cơ kỳ 500-1000. Bất quá trúc cơ kỳ tu vi cũng đều không tính là gì, tựa như vừa rồi Tiên Nhi thuộc tính tăng trưởng đồng dạng, Thanh Minh nộ tính cũng tăng thêm một chút, hiện tại là nộ tính 14. Thanh Minh thuộc tính đồ, quả thực thật giống như đang giễu cợt cái thuộc tính biểu bình thường phá biểu mà ra. Dưới đài cao mặt trong tiên môn, cũng là tiếng than thở liên tiếp. Thanh Minh cũng không ngồi xuống đả tọa, về tới Hà Đồ bên người, đối với bên người ca ngợi kinh ngạc thanh âm, kia là mắt điếc tai ngơ. Thanh Minh ra danh tiếng lớn, thu được chỗ cực tốt, Hà Đồ cũng rất là cao hứng, nghĩ thầm coi như đợi chút nữa chính mình không cách nào thu hoạch được Thiên Châu cảm ứng, theo tiên duyên đại hội bên trong đào thải xuống tới, kỳ thật cũng không quan trọng, chính mình vốn cũng không phải là hướng về phía tiên duyên đại hội đến. Về phần thiên đạo bản nguyên, Hà Đồ tịnh không để ý, nếu như có thể vẫn luôn tham gia xuống, lấy Thanh Minh thuộc tính, lấy sau cùng đến thiên đạo bản nguyên cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hà Đồ chưa từng có quên, chính mình đến Linh Sơn Thiên Cung mục đích, nhưng cho tới bây giờ cũng là vì đến điều tra thiên trọng chân nhân sự tình. Chỉ cần có thể đợi đến thiên nhân ra mặt là được rồi. Về phần thiên nhân lúc nào xuất hiện, vậy thì phải chờ thiên đạo bản nguyên hàng thế thời điểm. Hà Đồ vốn cũng không có gánh nặng trong lòng, còn lại chỉ cần chú ý một chút cường độ, đừng làm quá khoa trương liền tốt. Về phần không cẩn thận, lại biến thành cái cuối cùng đăng tràng, này thật không phải là Hà Đồ cố ý. Tất cả đều là không thể đối kháng nguyên nhân. Hà Đồ không phải cố ý, nhưng ở những tiên môn khác nhìn, cũng không phải là như thế. Như cựu tiên môn tị trai chân nhân, nhìn thấy vừa rồi Thanh Minh dẫn phát dị tượng, hiện tại Hà Đồ lại chậm chạp đều không động thủ, lúc này liền cau mày, nhìn giáp cựu chân nhân hỏi. Đây là ý gì? Chân trưởng môn hẳn là có cái gì đặc thù an bài sao? Giáp cựu chân nhân quay đầu nhìn về phía tị trai chân nhân, há mồm nói. Ta làm sao biết ta, ngươi hỏi ta làm cái gì a? Đêm qua ngươi không phải đi tìm chân trưởng môn uống rượu sao? Hắn không có tiết lộ một chút chuyện hôm nay. Bên cạnh Lăng Tiêu chân nhân, cũng là một mặt kỳ quái nói. Nhưng giáp cựu chân nhân lật ra hắn một chút, nói. Chân trưởng môn chính mình cũng còn đang hỏi ta hôm nay tiên duyên đại hội kiểm tra cái gì, hắn lại nơi nào có cái gì đặc thù an bài a? Ảt kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Nan. $29. $299. trên tay đồng hồ rộ lẹt bản sao giảm giá đến 90% trên cả nước. Bất quá ta ngược lại là có điểm suy đoán. Giáp Cửu chân nhân vừa nói như thế, trước mặt Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn Bạch Tùng chân nhân cũng quay đầu lại, hỏi một câu. Ồ, cái gì suy đoán? Giáp Cửu chân nhân gật gù đắc ý, một mặt thần bí biểu tình nói. Các ngươi nghĩ, lúc trước chân trưởng môn nói chính mình định lực vô song thời điểm, hán độ thiên thủy, có phải hay không cái cuối cùng độ? Giáp Cửu chân nhân nói xong, những người khác cũng nhẹ gật đầu, đúng là như vậy không sai, lúc ấy đại gia còn kỳ quái vì cái gì chân trưởng môn muốn đợi đến cuối cùng mới nước. Về sau mới phát hiện, chân trưởng môn đây là đã sớm gặp phải, chính mình định lực vô song, xuống nước liền sẽ gây nên dị tượng, vì không ảnh hưởng những người khác độ thiên thủy, lúc này mới kéo tới cuối cùng. Giáp Cửu chân nhân vừa nói như thế, những người khác cũng đều kịp phản ứng, này chân trưởng môn xem ra cũng là cùng độ thiên thủy thời điểm đồng dạng lý do chứ. Thái Nam chân nhân vỗ tay một cái. Là như thế này, tất nhiên là chân trưởng môn ngộ tính kỳ cao, hắn phát giác được chính mình khả năng cũng sẽ dẫn phát dị tượng, vì không quấy nhiễu mặt khác tu sĩ, cho nên mới cố ý cái cuối cùng. Không sai. Thị trai chân nhân cũng là một bên sờ dâu, một vừa gật đầu nói. Các ngươi thấy rõ Minh tiểu đạo hữu, cũng không liền đưa tới dị tượng sao. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, Giáp Cửu chân nhân vỗ tay một cái. Đến rồi. Đến rồi. Chỉ thấy phía trước trên đài cao, Hà Đồ nâng tay lên, động tác tiêu sái phiêu giật hướng về phía Thiên Châu chỉ một cái, lóa mắt dưới ánh mặt trời, từng tia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra linh khí phiêu tán đến Thiên Châu phía trên. Vì lực khống chế độ, Hà Đồ tay đều tại run rẩy, cái trán đều có chút hứa đổ mồ hôi, kia phiêu tán ra ngoài linh khí, Hà Đồ dám cam đoan, kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, sẽ không đừng mặt khác tu sĩ linh khí cường dù là một phần nửa điểm. Hà Đồ nhìn chằm chằm Thiên Châu. Mặt khác tu sĩ nhóm cũng là như thế, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút chờ mong chân trưởng môn biểu hiện, dù sao hôm qua thiên thủy trong bơi lội chẳng diện, thực sự quá rung động. Chân trưởng môn luôn có thể cho đại gia chơi ra hoa tới. Mới bất quá luyện khí tu vi, phá ba tiên ba cục, phá vạn linh cư sĩ cục, lấy trước kia cái gì bảo đại hội, hiện tại không ít người đều chắc chắn, khẳng định là chân trưởng môn tại chân kỳ linh lung cục bên trong, thời khắc nguy cấp phá cục, tìm được chìa khóa. Tiên duyên đại hội trên, chân trưởng môn có thể nói kia là một lần nữa tài nghệ chấn áp quần hùng a. Bất quá đại gia chờ mong thời điểm, đã thấy đến chân trưởng môn kia từng kia linh khí, cùng Thiên Châu mới vừa vặn tiếp xúc, sau đó lập tức liền cắt ra. Tốc độ nhanh chóng, quả thực lệnh người giận sôi. Nguyên bản chờ mong chậm rãi các tu sĩ, thoáng cái đều có điểm luống cuống, Hà Đồ ngược lại là một chút không hoảng hốt, chính là cảm thấy chính mình nên nói chút gì, hóa giải một chút hiện tại không khí. Bất quá hắn còn không có nghĩ đến nên nói cái gì, đến hóa giải một chút không khí thời điểm, lại nghe được hơi thanh thúy răng rắc tiếng vang. Ngày đó châu phía trên xuất hiện nhỏ xíu vết dạn, kia vết dạn còn đang không ngừng mở rộng, tựa như mạng nhện bình thường, bắt đầu trải rộng toàn bộ Thiên Châu. Thậm chí tại kia mật văn bên trong, còn mơ hồ có thể trông thấy lấp lóe lôi quang. Đại gia chưa từng gặp qua bực này tràng cảnh a. Không được, Thiên Châu muốn bạo. Cũng không biết trong đám người ai hô một tiếng, chỉ nghe thấy trên đài cao. Bùm. Thiên Châu đột nhiên phát ra như là lựu đạn nổ tung bình thường tiếng vang. Trước kia Thiên Châu đã biến mất không thấy gì nữa, mảnh vỡ theo tiếng nổ vang rơi lả tả trên đất. Thiên Châu bên trong linh lực giống như nước thủy triều phun ra ngoài, trong đó liền lôi cuốn Hà Đồ kia một chút xíu thiên kiếp linh lực. Kia linh lực cực lớn đoàn, dưới ánh mặt trời, lóe ra lóa mắt hào quang năm màu, thế nhưng đánh xoáy, hướng về Hà Đồ thẳng đến mà đi, trong đó dẫn đầu chính là Hà Đồ chính mình thiên kiếp linh khí. Kia cổ thiên kiếp linh khí, thật giống như tún cái khác linh khí, muốn quay trở lại tìm Hà Đồ đồng dạng. Hà Đồ mới vừa vận nhận ra chính mình thiên kiếp linh khí đến, kia cổ linh khí đoàn cũng đã bắt đầu đánh vào trong cơ thể của hắn. Hà Đồ chỉ cảm thấy nhận một cỗ to lớn lực đẩy, thân thể lắc lư một cái, sau đó quanh thân linh khí tụ tập quá nhiều, dẫn đến cuồng phong gào thét, ngoại trừ Thanh Minh tại bên cạnh còn có thể đứng được lại, kề đả tọa tiên tài nhóm, đều bị cỗ này linh khí gió lớn, trực tiếp thổi lăn lăn lộn mấy vòng, mới dừng bước lại. Kia gió lớn, thổi Hà Đồ Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo Thông gió mà lên, xung quanh ngũ thải linh khí vần quanh. Nhiều linh khí hơn, tại trước người hắn đánh xoáy nhi xông vào thể nội. Trang diện kia, đặc hiệu như sao? Không nói. Này đó linh khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành không giống nhau, phức tạp như vậy thuộc tính linh khí, tùy tiện vò thành một cục, nhu vào thể nội, kia người bình thường trực tiếp liền bạo thể mà chết a. Nhưng Hà Đồ rõ ràng không phải một cái người a, 999 lượt thiên kiếp lịch luyện xuống tới, đừng nói điểm ấy linh khí đi, ngươi liền xem như đem cả một cái thiên lôi cho đưa qua đi, Hà Đồ cũng có thể tiêu hóa rơi. Hà Đồ mặc dù biết, những ngày này châu linh khí, là bị chính mình thiên kiếp linh khí cho dẫn tới,

có lẽ thanh minh đạo hữu có thể có điều cảm ngộ đột phá. Hà Đồ nghe xong này Bạch Liên tiên tử ý tứ, là muốn mời thanh minh đi bồi dưỡng à, hắn nhìn thoáng qua thanh minh. Không muốn đi mời. Hà Đồ chắp tay. Lần sau nhất định. Cầu phiếu đề cử, cho các ngươi quỳ xuống, 3333. Quỷ. Giao. Chương 100, Thiên Duyên Đại Hội, Nam. Cầu phiếu đề cử. Huyền cự Bạch Liên tiên tử mời, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thanh minh không muốn đi. Một mặt khác nguyên nhân, cũng là bởi vì thanh minh hiện tại tu luyện, đều sẽ mang theo thiên kiếp lương tinh, giống Tịnh Liên cung địa phương như vậy, từ trước đến nay đều chỉ có nữ tu mới có thể đi, Hà Đồ đoán chừng chính mình là không vào được. Thanh minh thiên kiếp ngưng tinh vạn nhất bị này Tịnh Liên cung phát hiện, khó đảm bảo sẽ không phức tạp. Hà Đồ mặc dù biết chính mình có chút lo ngại, khả năng đem Tịnh Liên cung nghĩ quá xấu chút, nhưng này mọi thứ cẩn thận chút, luôn là không sai. Bạch Liên tiên tử lúc đầu nghe được Hà Đồ cự tuyệt, còn hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh doanh doanh hành lễ, sau đó rời đi. Hà Đồ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, thẳng đến Giáp Tiểu Chân Nhân lại tìm đến hắn uống rượu. Giáp Tiểu Chân Nhân vừa đến, bốn hồ lô cái gọi là tiên nhưỡng khẳng định là không thiếu được, còn lại thì ta, đồ ăn à, cái gì cần có đều có. Cái mông hướng kia ngồi xuống, liền bắt đầu dùng sức khen Hà Đồ, thổi phồng đến mức thanh minh đều chủ động vì hắn châm một chén lớn rượu, khen trưởng môn sư huynh nói có thể nhiều lợi điểm. Trưởng môn sư huynh bị tán dương 100. Khen về khen, Hà Đồ cũng liền tâm tình giá trị dài cái 5-6-7-800 mà thôi. Mặc dù Hà Đồ đã biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân định lực cùng nộ tính, nhưng Giáp Tiểu Chân Nhân vẫn như cũ phi thường lưu manh, hắn cô đông đem cả một cái hồ lô rượu sau khi uống xong, nói. Nói đến, ngày hôm nay đến ngươi nơi này tặng lễ tu sĩ hẳn là rất nhiều a. Vốn dĩ chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông cũng nên đến tặng lễ, nhưng là ta bấm ngón tay tính toán, ngươi này tặng lễ người đều xếp thành hàng dài, lại nói chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông cũng không có gì yêu thích đồ vật cho ngươi, ngươi nếu có không, Tiên Duyên Đại Hội về sau, đến ta Ngũ Liên Kiếm Tông học tập một chút, coi như tặng lễ được rồi. Nói đến đây, ta nhưng phải cùng chân nhân phun một bụng nước đắng. Hà Đồ cười khổ một tiếng, bắt đầu đem hôm nay giữa trưa về sau, gặp được sự tình tố nói, những cái kia tiên môn nhóm một đám lần lượt tới tặng lễ, Hà Đồ nhưng thật ra là không có ý định thu, nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người. Người khác tiễn cũng không phải gì đó đặc biệt lễ vật quý giá, Hà Đồ liền xem như muốn cự tuyệt, cũng không có cái gì hảo lý do, chủ yếu nhất là định lực quấy phá A. Con muỗi lại tiểu, cũng là thịt A. Nhịn không được liên tiếp. Nhưng là nói đến chính mình cự tuyệt Tịnh Liên cung cung chủ mời thời điểm, Giáp Tiểu Chân Nhân lại một mặt biểu tình cổ quái nhìn Hà Đồ, trên xem dưới xem Hà Đồ phía sau lưng đều có chút sợ hãi. Hà Đồ rụt rụt thân thể, hỏi: "Hẳn là ở trong đó có môn đạo gì, ta không nên cự tuyệt?" "Môn đạo nha, ngược lại là có một ít." Giáp Tiểu Chân Nhân đem rượu hồ lô phóng tới mặt bàn trên, nói: "Kia Tịnh Liên cung ngươi cũng biết, chỉ lấy nữ đệ tử, nam nhân liền vào đều vào không được sân môn." Ta cũng chỉ là nghe nói, này tại Tịnh Liên cung bên trong tu hành, chỗ tốt thì rất nhiều. Như, Hà Đồ cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, vội vàng vểnh thai lắng nghe đứng lên. Giáp Tiểu Chân Nhân tiếp tục nói, tại này Tịnh Liên cung bên trong tu hành, đối với nữ tử tới nói, cái nào có thể thanh xuân thường trú, da trắng mỹ mạo, hơn nữa đối với tu vi tăng lên, cùng về sau tu hành cũng là chỗ tốt rất nhiều. Trừ cái đó ra, Đại Đông Hải ngươi biết không? Ảt kịp tờ. Game bài đổi thưởng. Chơi là thắng ngay. Chí độ 34, lòi giom đường dại cắt dùng thứ này tị hẳn sau 2 tuần. Chí độ 34, xa búi, lòi giom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Hà Đồ nghe xong Giáp Tiểu Chân Nhân lời nói, hơi suy nghĩ, nói. Biết, ta sư phụ trước kia đã nói với ta, Long Cung sở tại địa, này Đại Đông Hải cùng Tịnh Liên Cung còn có quan hệ. Tịnh Liên cung chỗ Đông Châu, vì Đông Châu chính đạo tiên môn khôi thủ, có thể cùng Đại Đông Hải có chút liên hệ, cũng không kỳ quái, ta cũng chỉ là nghe nói, này Tịnh Liên cung biết tiến vào Đại Đông Hải phương pháp. Giáp Hữu Chân Nhân thần thần bí bí nói, Đông Hải bên trong, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, linh khí dồi dào, tu luyện 10 ngày, liền tương đương với Thần Châu đại địa phía trên tu luyện 1 năm. Chớ đừng nói chi là, còn có Thanh Long Ngao Du ở giữa, ngươi nếu là may mắn, có thể được vảy rồng. Kia thật là luyện chế tuyệt thế pháp bảo không hai vật liệu a. Tịnh Liên cung chân phái pháp bảo chính là dùng vảy rồng chế thành. Nghe vào rất lợi hại a. Hà Đồ nhẹ gật đầu, cảm khái một chút. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi, lấy thanh minh đạo hữu tư chất, về sau có rất nhiều cơ hội. Ngược lại là ngày mai trận thứ 3 Tiên Duyên Đại Hội, ngươi có hay không lòng tin? Giáp Hữu Chân Nhân sờ sờ hồ lô rượu, đáng tiếc chính là đã trống không, vội vàng lại từ bên hông lấy ra cái thứ 2 hồ lô rượu. Giáp Cửu chân nhân nói tới trận thứ 3 tiên duyên đại hội, sẽ tại sáng mai liền cử hành. Sở thử thách phương thức tạm thời còn chưa công bố, nhưng khảo hạch nội dung, đã nói, kiểm tra chính là tiềm lực. Hà đồ tiềm lực bao nhiêu? Chỉ có 3. Cho nên Giáp Cửu chân nhân hỏi hắn có lòng tin hay không thời điểm, Hà đồ chần chờ một chút, suy đi nghĩ lại, vẫn là nói. Vậy phải xem hắn như thế nào kiểm tra. Giáp Cửu chân nhân lúc đầu sững sờ, về sau ngẫm lại cũng thế, tiềm lực thứ này, sờ không được không nhìn thấy, muốn khảo hạch lời nói, căn bản là không có chỗ xuống tay, từ đâu tới cái gì có lòng tin hay không dạng này đáp án đâu. Giáp Cửu chân nhân tự mình lại uống một ngụm, nói. Nói một câu nói thật, mặc dù ngươi phía trước cùng ta nói ngươi định lực vô song, nhưng ta vẫn là thật lo lắng ngươi, kết quả ngươi vòng thứ nhất vòng thứ hai, không chỉ có qua, cũng đều dùng phương thức như vậy thông qua, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Vòng thứ ba cũng không cần hỏi nhiều, ta chờ ngươi biểu diễn. Mặc dù Giáp Cửu chân nhân biểu hiện rất chờ mong, nhưng Hà Đồ cảm thấy chính mình có thể muốn làm hắn thất vọng, tiềm lực ba, thật là không nổi cái gì sóng to gió lớn. Trước đó Độ Thiên Thủy, Thiên Châu cảm ứng, kia cũng là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, không tin trận thứ ba, còn có thể xảy ra chuyện gì cho nên, nói không chừng liền có thể đào thải, đến bên cạnh phất cờ hò reo giúp Thanh Minh cố lên cũng khó nói. Tất nhiên, những lời này Hà Đồ là sẽ không theo Giáp Cửu chân nhân nói. Giáp Cửu chân nhân quả nhiên tuân theo đặc điểm của hắn, lên bàn rượu không bao lâu, liền tự mình đem chính mình chuốc say, lung la lung lay đi. Hà Đồ ngược lại là rất muốn đi tìm Luật Sát lão nhân, hỏi thăm hạ sáng sớm ngày mai trận thứ 3 tiên duyên đại hội sự tình. Nhưng từ khi Hà Đồ không cẩn thận đem Thiên Châu đánh nát, thuận đường hấp thu hết thể Thiên Châu bên trong linh khí về sau, Luật Sát lão nhân liền đã tìm không thấy bóng người, liên đối những cái kia tu vi cảnh giới tương đối cao thiên cung các tu sĩ, cũng cùng nhau chưa từng xuất hiện. Cũng may lúc chiều, có thiên cung tu sĩ tới thông báo, sáng mai đến thiên cung Thừa Thiên Điện tập hợp, trận thứ 3 so tài như cũ. Nhìn Giáp Cửu chân nhân bóng lưng rời đi, nhìn qua đỉnh đầu tinh không, Hà Đồ vô vô đuổi. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trở về ngủ. 4. Mà khi Hà Đồ trở về thanh thản ổn định ngủ thời điểm, lúc này thiên cung trong, tại một chỗ cung điện bên trong, mấy cái thiên cung tu sĩ, ngay tại cao mày khổ triển, có một người tu sĩ còn đứng ở luật sát trước mở cờ tờ của lão nhân, nhíu lại cổ hô. Tiếp thiên sứ, nếu là Độ Thiên Thủy lúc, có thể nói là dị tượng, nhưng này Thiên Châu. Việc này không có khả năng vô cùng đơn giản dùng dị tượng để giải thích. Còn nữa nói, thoạt đầu chúng ta cũng không biết hai người này là đến từ Thái Quỳnh Môn. 5 năm trước, Tiếp Thiên Sứ cho phép bọn họ tiến vào Thiên Cung thời điểm, nhưng từ không nói qua, hai người bọn họ là Thái Quỳnh Môn người A. Hiện tại liền nên đem hai người bọn họ giam giữ xuống tới, đợi đến tiên nhân trở về, lại tính toán sau. Luật Sát lao nhân ngồi ở vị trí đầu vị trí, hai mắt nhẹ nhàng nhắm dưỡng sinh, vẫn chưa nói chuyện, ngược lại là bên cạnh một cái ngồi tại luật sát bên người lao nhân tu sĩ, đứng lên nói. Chiếu cực chân nhân, dẫn hai người bọn họ thượng Linh Sơn, chính là trước đây Tiếp Thiên Sứ đề cử, sau khi được Tiếp Thiên Sứ chuẩn nhập, có thể trời sinh dị tượng, bất chính nói rõ tiên tài xuất chúng, hai vị Tiếp Thiên Sứ ánh mắt độc đáo sao. Hơn nữa, cái này cùng bọn họ là Thái Quỳnh Môn người, lại có quan hệ gì? Chỉ bất quá người này mới vừa vặn nói xong, được xưng hô vì chiếu cực chân nhân tu sĩ, lập tức liền nói. Uy Vũ chân nhân, 15 năm trước, kia Thái Quỳnh Môn tới thiên trọng, bị tiếp dẫn thượng tiên giới tiếp nhận thiên phạt sự tình, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Hai người này nếu là Thái Quỳnh Môn người tới, bây giờ có sinh ra bực này dị tượng, 89/10, cùng việc này thoát không khỏi liên quan, nhân quả tuần hoàn xong, như tái dẫn thiên phạt, ngươi có thể gánh chịu sao? Người này mới nói xong, Uy Vũ chân nhân lập tức liền trả lời. 15 năm trước phát sinh chuyện, ai cũng không biết, bây giờ chỉ vì hai cái tiên tài xuất chúng Thái Quỳnh Môn người, liền khẩn trương đến tận đây, chư vị tu sĩ, thực không phải a. Nhưng Thiên Châu không thể coi thường, Thiên Thủy dị tượng còn có thể giải thích kia chân trưởng môn định lực vô song, Thiên Trúc phá thoái, chẳng lẽ vẹn vẹn dùng hắn ngộ tính siêu quần để giải thích sao? Hai người còn muốn tranh luận, nhưng Luật Sát lao nhân đã giơ tay lên, đánh gãy bọn họ, liền nghe được Luật Sát lao nhân chậm rãi mở miệng nói. Việc này không cần nói nữa, 15 năm trước, Thiên Trọng bị tiếp dẫn nhập tiên giới, cùng hắn nơi môn phái cũng không quan hệ, vị kia chân trưởng môn cũng thật bất quá là định lực vô song, nộ tính siêu quần mà thôi. Bình minh về sau, còn có trận thứ 3 so tài, vậy làm phiền các ngươi đi chuẩn bị. Luật Sát lao nhân lên tiếng về sau, mặt khác tu sĩ mặc dù còn muốn lại làm tranh luận, nhưng là Luật Sát lao nhân đã quay người rời đi cung điện, hiển nhiên không cho bọn hắn tranh luận cơ hội. Chẳng qua là Luật Sát lao nhân một đường rời đi cung điện, sắp thực đi vào một chỗ địa phương không người, chỉ thấy nàng từ trong ngực, lấy ra một viên ngọc bội. Trên ngọc bội, còn khắc mấy cái chữ nhỏ, Vạn Linh Cư Sĩ tạo. Luật Sát lao nhân thoáng cái đem bóp vỡ ngọc bội,